Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 2695, quá khó khăn. Một bên khác chân linh thế giới, đại sở hoàng thất bên trong Sở Vô Ý cùng Tô Liễu Nhi ngồi đối diện nhau, yên lặng thưởng thức trà. Trà này cũng không phải thông thường nước trà, mà là Sở Hành Vân chân tàng một đời ngộ đạo trà. Cái này ngộ đạo trà có mắt sáng thông suốt công hiệu, có thể kích phát tiềm lực, nhiều người thông minh biến càng thông minh. Sở Vô Ý trí tuệ cũng đã tiếp cận cực hạn, căn bản không có trên phạm vi lớn tăng lên chỗ trống. Mà Tô Liễu Nhi thì khác biệt nàng phụ mẫu, đều bất quá là người bình thường. Mặc dù thành công kế thừa cha mẹ trí tuệ, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu cao. Uống xong thế hệ này ngộ đạo trà sau, Tô Liễu Nhi trí tuệ quả thực là cọ cọ dâng đi lên. Mặc dù hoàn toàn không cách nào cùng Sở Vô Ý, cùng Sở Hành Vân đánh đồng với nhau, nhưng là cùng người bình thường so ra, lại tuyệt đối tính được là trí tuệ siêu quần. Uống vào ngộ đạo trà, Tô Liễu Nhi sầu mi khổ kiểm nhìn xem Sở Vô Ý nói, Hành Vân ca ca đến cùng lúc nào trở về a? Này cũng hơn 3 năm, hắn làm sao còn chưa quay về a? Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Sở Vô Ý không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn lúc nào trở về, hắn a không ai nói được chuẩn. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Ý con mắt đi lòng vòng, mỉm cười nói, lại nói, người biết rõ bản thân năm nay lớn bao nhiêu sao? Nghi hoặc nhìn một chút Sở Vô Ý, Tô Liễu Nhi nói, đương nhiên đã biết, ta cũng đã 18 tuổi a. Vậy người biết rõ, chúng ta chân linh thế giới, cô gái 18 tuổi tử, đại đa số cũng đã kết hôn sinh con sao? Sở Vô Ý hỏi. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi nói, ta đương nhiên đã biết, bất quá trong lúc nói chuyện, Tô Liễu Nhi ủy khuất liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu nhìn xem bản thân dáng người nói, không biết vì cái gì, ta kích cỡ, từ khi 10 tuổi sau đó, liền không còn lớn, hắn có thể hay không ghét bỏ ta à? Nhìn xem Tô Liễu Nhi không tự tin bộ dáng, Sở Vô Ý không khỏi che miệng cười nói, ngươi mặc dù kích cỡ rất thấp, nhưng là chỗ mã rất thành thục a, ngươi. Ta nghe được Sở Vô Ý, Tô Liễu Nhi tức khắc thẹn thùng lên. Xác thực, 18 tuổi Tô Liễu Nhi, thân cao mặc dù vẫn là cùng 10 tuổi nữ hài không sai biệt lắm. Thế nhưng là nàng dù sao không phải một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, mà là một cái cũng đã trưởng thành, 18 tuổi đại cô nương. Cái kia sung mãn bộ ngực, eo thon chi, cái mông vung cao, thật là hữu mô hữu dạng. Nhìn xem Tô Liễu Nhi khuôn mặt cùng dáng người, Sở Vô Ý khen ngợi nói, cái này vạn sự vạn vật, đều có một định lý. Mặc kệ thứ gì, một khi lớn lên quá lớn, sẽ rất khó tinh xảo. Tô Liễu Nhi mặc dù dáng người thấp lùn, nhưng cũng gọi là khuôn mặt như vẽ. Cái kia mi, cái kia mắt, cái kia cái mũi, miệng kia. Thực sự quá khéo léo, quá tinh xảo. Một cỗ tuyệt mỹ khí tức, nhưng đều là nữ nhân Sở Vô Ý, đều không khỏi hoa mắt thần mê. Sở Vô Ý tự nhận bản thân họa công tinh xảo. Thế nhưng là đối mặt với như thế tinh mỹ khó tả Tô Liễu Nhi, nàng lại căn bản họa không ra nàng thần vận. Nhìn xem cả người trắng nõn, trâu tròn ngọc sáng, tinh mỹ vô cùng Tô Liễu Nhi. Tại Sở Vô Ý trong mắt, đây quả thực liền là một cái trắng không tì vết, tinh mỹ đến cực hạn búp bê. Mặc dù Tô Liễu Nhi thoạt nhìn tiểu tiểu, nhưng là Sở Vô Ý tin tưởng, không có nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Trên thực tế, nếu như Tô Liễu Nhi thực sự trưởng thành, ngược lại chưa chắc có như thế mỹ lệ, như vậy xinh đẹp. Nhìn xem Tô Liễu Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không tự tin bộ dáng, Sở Vô Ý không khỏi lắc lắc đầu thở dài lên. Ái, có đôi khi thật là mù quáng. Lại thế nào ưu tú nữ hài tử, một khi đối mặt nàng sở mến yêu nam nhân lúc, đều sẽ biến không tự tin lên. Cho dù là như thế ưu tú, tinh xảo như vậy Tô Liễu Nhi, cũng không thể ngoại lệ. Chớp mắt ở giữa, Sở Vô Ý tả hữu nhìn một chút, ép thấp thanh âm nói, phụ thân người kia, tương đối bị động, rất nhiều sự tình, ngươi muốn quá nhiều chủ động tranh thủ. Dừng một chút, Sở Vô Ý tiếp tục nói, nếu như ngươi thủy chung như thế không tự tin, không dám vì bản thân hạnh phúc, mà đi cố gắng tranh thủ mà nói, các ngươi ở giữa chỉ sợ rất khó có tương lai. Cố gắng tranh thủ sao? Nghe được Sở Vô Ý, Tô Liễu Nhi mờ mịt ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn xem Sở Vô Ý nói, cái kia muốn làm sao tranh thủ đây? Cái này. Đối mặt Tô Liễu Nhi vấn đề, Sở Vô Ý tức khắc nói quanh co lên. Mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, thế nhưng là trên thực tế, Sở Vô Ý cũng là một cái hoàng hoa khuê nữ. Sống lớn như vậy, nàng còn cho tới bây giờ không có theo đuổi qua nam sinh đây, cái nào khả năng biết rõ muốn làm sao tranh thủ a? Bất đắc dĩ nhún vai, Sở Vô Ý cười khổ nói, không có ý tứ, ta cũng không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên ta có thể giúp cho ngươi, thực sự không nhiều. Như vậy ngay lập tức dị biến chiến cuộc, khiến cho không gian trở nên không gì sánh được áp lực, Kim Phong Vũ Phủ một đám học viên, bao quát đám người vây xem, đều đúng thế kết quả này tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Vương Đức Xuyên, Kim Phong Vũ Phủ phủ chủ, nhãn hiệu lâu đời Thiên Linh Tam Trọng Thiên cao thủ, quát tháo nhất thời kiếm đạo tông sư, cứ như vậy thất bại. Hơn nữa, Sở Hành Vân cùng hắn giao thủ lúc, cận ra một kiếm. Hai người đều là Thiên Linh Tam Trọng tu vi, nhưng vừa rồi trận chiến ấy, lại phảng phất đều không phải đồng nhất cấp bậc chiến đấu, chênh lệch quá nhiều. Người này giấu thật sâu. Lâm Tịnh Hiên bên cạnh, La Sâm đột nhiên đứng thẳng người. Thân hình hắn khôi ngô, giống như một tòa thiết tháp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, toàn thân đều là chiến ý, lưng đeo ở chỗ sau lưng trường đao, thậm chí còn phát ra thấp minh chi âm. Khắp bầu trời đao mang, có thể kích khởi thanh liên linh hải dị động. Tương phản, mạnh mẽ kiếm ý, cũng có thể đưa tới đao chi kinh ngâm. Chỉnh một mảnh không gian, mấy nghìn hơn người, ánh mắt mọi người đều hướng Sở Hành Vân ngưng nhìn sang. Lâm Thi Vận cũng là như vậy, nàng nhìn trên lôi đài màu đen thanh niên, trái tim, cuối cùng nhảy không hiểu nhanh hơn. Đây là ngươi dẫn cho rằng kiêu ngạo kiếm thuật. Sở Hành Vân nhàn nhạt một đạo, trong tay hắn hắc động trọng kiếm huy động, đem không khí trọng trọng nghiền nát rơi, kiếm tuy không phong, lại chính mình cuồng bạo vô cùng lực lượng, để ở tại Vương Đức Xuyên trên người. Tại sao có thể như vậy? Vương Đức Xuyên khuôn mặt đang điên cuồng co quắp, lúc này hắn khí tức di động, tâm thần kinh hoàng, trong tròng mắt từ lâu đã không có đắc ý cùng kiêu ngạo. Dáng dấp cực kỳ chật vật. Sở Hành Vân bộ dạng phục tùng, không chút biểu tình quét mắt Vương Đức Xuyên, cũng không nói, chỉ những cái này thôi. Vậy vẫn duy trì lặng im, lập tức tràn đầy nhưng xoay người, hướng hắc bào nam tử phương hướng đi đến. Một trận chiến này thắng bại, không huyền niệm chút nào, hư hồn quả đem thuộc về hắn. Cho ta đi tìm chết. Mới vừa bước ra vài bước, Sở Hành Vân phía sau, đột nhiên truyền đến Vương Đức Xuyên tiếng giống giận dữ. Nhưng thấy Vương Đức Xuyên đứng lên, kiếm quang màu vàng đầy rẫy toàn thân, một lần nữa ngưng tụ ra Kim Phong kiếm võ linh, kiếm ra người động, khí thế coi như hỏa sơn bạo phát vậy cuồng bạo, đâm thẳng Sở Hành Vân sau lưng của. Cẩn thận! Tô Hạ thấy thế, lập tức ra nhắc nhở. Cũng chính là một tích tắc này, Sở Hành Vân phảng phất đã sớm ngờ tới Vương Đức Xuyên sẽ có cử động như vậy, bàn tay huy động, hắc động trọng kiếm hướng hậu phương quét tới, tùy kiếm phong bộc phát ra, cũng lau một cái ánh sáng lạnh. Người thân là kiếm tu, cũng không kiếm đức, hôm nay ta liền đoạn ngươi cánh tay cầm kiếm. Nói thế hạ xuống, một cổ rộng lớn mênh mông lực lượng kinh khủng từ hắc động trọng kiếm nội bạo dũng mãnh tiến ra, ở tiếp xúc Kim Phong kiếm sát na, kim quang chôn vùi, kiếm quang tiêu tán, ngay cả võ linh ánh sáng đều bị mạnh mẽ xé rách rơi, trọng trọng rơi vào Vương Đức Xuyên cánh tay phải trên. A! Vương Đức Xuyên phát sinh hét thảm một tiếng, cánh tay phải của hắn ở lực lượng kinh khủng trước mặt ngay lập tức bị nghiền thành thịt nát, tiên huyết tuôn ra phun ở trên người của hắn, đem cả người hắn nhuộm đỏ bừng, trọng trọng ném tới ở tại đài cao dưới. Hư không, thoáng chốc không tiếng động. Vương Đức Xuyên thân là một tên kiếm tu, đã bại, vẫn còn dám vô sỉ đánh lén, cố, Sở Hành Vân đoạn hắn cánh tay cầm kiếm. Người này, không xứng cầm kiếm. Chương 573, chính là Cửu Hàn Cung. Trên đài cao, tụ tập ánh mắt mọi người. Kết quả của trận chiến này, chấn động nhân tâm. Thân là Kim Phong Vũ Phủ phủ chủ Vương Đức Xuyên. Ở giao phong ngắn ngủi chung, bị thua cho Sở Hành Vân, cuối cùng, riêng cánh tay cầm kiếm đều bị chém đứt rơi, chật vật quẳng xuống đài cao. Một gã tuấn giật như yêu thanh niên, chính mình như vậy thực lực khủng bố, hắn, còn cần lên ào ào thanh danh. Vấn đề đáp án, không cần nói rõ, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Lúc này, gió nổi lên. Vương Đức Xuyên té trên mặt đất, tay trái gắt gao bưng cụt tay, hắn ngẩng đầu một cái, đã thấy Sở Hành Vân từ bên cạnh hắn đi qua, thần thái trước sau như một bình tĩnh. Không nhìn thẳng hắn, Sở Hành Vân đi tới hắc bào nam tử trước người, ánh mắt đạm nhiên nhìn quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía Liễu Thi Vận, nói, một trận chiến này, ta đã thắng, hư hồn quả đem về ta. Dịch bảo trong quá trình, nếu như xảy ra tranh chấp, lấy luận bàn phân thắng bại. Vương Đức Xuyên đại biểu Liễu Thi Vận xuất chiến, hắn thất bại, tương đương với Liễu Thi Vận cũng thất bại, không thể kế tục tranh đoạt hư hồn quả, mà Sở Hành Vân là người thắng, tự nhiên có thể về chỗ có. Về phần Vương Đức Xuyên hạ tràng, đã coi như là Sở Hành Vân hạ thủ lưu tình. Đài cao luận bàn, không quan hệ sinh tử, chết tại đây tòa đài cao người, vô số kể, đoạn đi một cái cánh tay phải, mặc dù thê thảm, nhưng so với mất tính mệnh, tóm lại tốt hơn rất nhiều. Chậm đã, Liễu An trong lòng nhưng không hề phẫn, lần thứ hai đứng dậy ra, trong mắt của hắn tử không ngừng chuyển, tự đang suy tư quỷ kế, vùng xung quanh lông mày khinh thiêu, chuẩn bị kế tục tính toán Sở Hành Vân. Ngươi cho là chính mình Liễu gia thiếu chủ thân phận là có thể muốn làm gì thì làm sao? Sở Hành Vân giọng nói lạnh giá, đang khi nói chuyện, hắn hai tròng mắt trầm xuống, lau một cái âm lãnh ánh sáng nổ bắn ra đi ra ngoài. Ừ.

Dạ Thiên Hàn. Sở Hành Vân nghe được cái tên này thời gian, tâm thần bỗng nhiên run một cái, đôi mắt ở chỗ sâu trong, đột nhiên thiểm lược ra lau một cái băng lãnh như xương thần quang, giấu ở tay áo bào nội song quyền, càng âm thầm nắm chặt, bính ra từng cây một dữ tợn gân xanh. Dạ Thiên Hàn tên, Sở Hành Vân từng ở trong danh sách thấy qua. Cô gái này, cũng đem tham gia lục tông đại bỉ, mà nàng đại biểu tông môn, thình lình chính là Cửu Hàn Cung. Chương 574, hắn là Lạc Vân. Cửu Hàn Cung này ba chữ, bị Sở Hành Vân chôn giấu ở sâu trong nội tâm. 2 năm trước, Thủy Lưu Hương bị Lâm Băng Ly bắt đi, bị ép đi trước Cửu Hàn Cung, một màn kia mặc dù đã qua đi, nhưng như trước rõ ràng ký ức ở Sở Hành Vân trong tâm, một tia, cũng không từng quên lãng. Mỗi khi Sở Hành Vân lúc tu luyện, hắn đều có thể nhớ tới Thủy Lưu Hương thanh tú khuôn mặt, cùng với nàng rời đi lúc bất đắc dĩ thần thái, tâm hỏa mọc thành bụi, làm hắn không sợ hết thảy gian nan, gian khổ. Hiện tại, hắn đã nhập thiên linh cảnh giới, chiếm được chứa nhiều chân bảo, âm thầm bồi dưỡng thế lực, cũng từ từ có điều khởi sắc, không còn là năm đó mặc cho người trà đạp Sở gia thiếu chủ. Tương lai không lâu, hắn sẽ gặp lao tới Cửu Hàn Cung, cứu trở về Thủy Lưu Hương. Một luồng lũ tư tự nổi lên trong lòng, khiến cho Sở Hành Vân khí tức sóng gió nổi lên, nhưng rất nhanh, hắn đem những thứ này tư tự đè xuống, rất nhanh thì khôi phục nguyên bản dáng vẻ, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện dị dạng. Dạ Thiên Hàn, ngươi vì sao không trả lời? La Sâm cũng từ lầu các nội đi ra, hắn đứng ở Lâm Tịnh Hiên bên cạnh, ánh mắt lại chăm chú nhìn Sở Hành Vân, trên người chiến ý lưu chuyển, thật lâu chưa từng tiêu tán. Ở Đại La Kim Môn, La Sâm uy danh cực thịnh. Người này tinh thông khí lực thuật, huyết nhục cường độ cực kỳ kinh người, thiện trọng đao, truy cầu dốc hết sức phá vạn pháp, phong cách bá đạo, vì vậy bị mọi người gọi là huyết phách đao. Trừ ngoài ra, La Sâm còn là một gã chiến đấu cuồng nhân, cực kỳ hiếu chiến. Trải qua mới vừa 2 chiến, La Sâm đã đúng thế Sở Hành Vân tràn đầy hứng thú, chỉ là từ nơi này một cổ chiến ý, là có thể cảm nhận được hắn muốn đánh với Sở Hành Vân một trận cường liệt cảm giác. Dạ Thiên Hàn thấy hai người như vậy, cuối cùng lộ ra lo một cái âm lãnh độ cung, bước tiến nhẹ nhàng, trên người tràn ngập ra khí tức, chút nào không ở La Sâm cùng Lâm Tịnh Hiên dưới, đụng vào nhau, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên một luồng lũ kình phong, nhường không ít người tâm tồn ngạc nhiên. Nữ nhân này, thực lực hảo hảo mạnh mẽ. Chỉ thấy Dạ Thiên Hàn đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, lạnh con ngươi nhìn quét, đạm mạc nói, đã sớm nghe nói Lạc Vân kiếm chủ dung mạo tuấn giật như yêu, riêng nữ tử đều mặc cảm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lạc Vân kiếm chủ, này 4 chữ vừa ra khỏi miệng, La Sâm cùng Lâm Tịnh Hiên ánh mắt đọng lại ở phía sau hai người, đình đài chung hết thảy thanh niên cao thủ cũng sừng sốt một chút, trong miệng không tự chủ nỉ non tên này. Liễu Thi Vận ánh mắt cũng mọc lên lo một cái vẻ kinh dị. Kinh thanh nói, hắn đó là Lạc Vân. Tham gia lục tông đại bỉ người, đều là 6 đại tông môn yêu nghiệt thiên tài. Mặc dù ở rộng bắc hoang vực bên trong, thanh danh cũng là như sấm bên tai, bị vô số người biết hiểu, sùng bái. Lạc Vân tên, ở 18 hoàng triều càng thịnh hành, có thể nói là không người chẳng biết không người không hiểu. Nhưng Sở Hành Vân quật khởi thời gian quá ngắn, chỉ có 2 năm mà thôi. Mặc dù danh mãn vạn kiếm các, nhưng hắn 5 đại tông môn, cũng không hiểu nhiều, chỉ biết vạn kiếm các ra một gã thiên tài tuyệt thế. Đây chính là vì gì, đang Sở Hành Vân xuất hiện thời gian, Liễu Thi Vận cùng La Sâm đám người, cũng không có thể nhận ra Sở Hành Vân. Là 10 năm một lần Bắc Hoang Việt trọng đại, lục tông đại bỉ ý nghĩa phi phàm, đem quyết định 6 đại tông môn mạnh yếu bài danh, xét thấy điểm này nguyên nhân, phàm là tham gia lục tông đại bỉ yêu nghiệt thiên tài, đều muốn xong rất chu toàn bảo hộ. Dạ Thiên Hàn nhìn từ trên xuống dưới Sở Hành Vân, trên người hàn khí đánh tới, nhưng Sở Hành Vân lại không thèm để ý chút nào, giống như không hề hay biết vậy. Điều này làm cho Dạ Thiên Hàn kinh ngạc hạ. Bất quá, nàng cũng không quá để ý nhiều, tiếp tục nói, lục tông đại bỉ bắt đầu trước, dự thi thiên tài đem được hưởng quyền được miễn, mặc kệ sở phạm chuyện gì, đều có thể bảo toàn tính mệnh, mặc dù muốn cho khiển trách, cũng phải đợi được đại bỉ kết thúc, đây là thứ nhất. Thứ hai, đại bỉ bắt đầu trước, dự thi thiên tài giữa không được có điều tranh đấu, cho dù là huyết hải thâm cừu, cũng không được động thủ, nếu có trái với, cần quan phạt tĩnh bế, thẳng đến lục tông đại bỉ chính thức bắt đầu. Tuy nói Lạc Vân kiếm chủ cũng không cho thấy thân phận của mình, nhưng người nếu thật xuất thủ, nhưng coi như là trái với quy tắc, mặc dù muốn từ khinh xử lý, cũng tránh không được rũa cho một trận đi. Dạ Thiên Hàn trong mắt lóe ra dị dạng ánh sáng, sở giọng nói, khiến cho Lâm Tịnh Hiên hai trong mắt lạnh lùng trừng mắt Sở Hành Vân, trên người sát ý càng tăng lên. Ta ngược lại xem ngươi, thiếu chút nữa ở giữa của ngươi âm mưu. Lâm Tịnh Hiên giận dữ phản tiếu, vung tay lên, quanh thân khí tức thu liễm trở lại, hiện tại hắn đã biết thân phận của Sở Hành Vân. Trận chiến này, tự nhiên cũng liền kết thúc. Nhưng hôm nay phát sinh sự, ta cũng vậy khắc sâu ký ức ở trong đầu, lục tông đại bỉ lúc, ta phải giết ngươi, ngươi là tốt rồi được hưởng thụ mấy ngày nay sinh mệnh đi. Lâm Tịnh Hiên chừng Sở Hành Vân liếc mắt, thân hình chạy động, chớp mắt lại rời đi ở đây. Hậu phương, La Sâm cũng đồng dạng dừng ở Sở Hành Vân. Hắn và Sở Hành Vân giữa, cũng không ân oán, nhưng hắn đúng thế Sở Hành Vân chiến ý, lại trở nên càng ngày càng đậm hậu, mở miệng nói, ta nghe nói thiên phú của ngươi, tịnh không kém Bách Lý Cùng Sinh, còn từng một kiếm bức lui âm dương cảnh cường giả, lục tông đại bỉ lúc, ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Sau khi nói xong, La Sâm chân đạp mặt đất, khí tức kinh khủng dâng lên đi ra, khiến cho cả tòa lôi đài đều ở đây lay động, huyết ảnh một chạy, đợi tiêu tán lúc, đoàn người cũng nữa tìm không được La Sâm thân hình. Theo hai người này rời đi, đọng lại không gian lúc này mới trở nên hòa hoãn rất nhiều, từng đạo tiếng nghị luận truyền ra, tất cả mọi người đưa mắt rơi xuống Sở Hành Vân trên người, thảo luận hơn, trong con người mang theo trận trận tia sáng kỳ dị. Thảo nào chỗ này người tới không tinh thành, còn dám bá đạo như vậy, nguyên lai hắn là Vạn Kiếm Các Lạc Vân kiếm chủ. Theo như Lục Tông đại bỉ quy củ, Lạc Vân là Vạn Kiếm Các dự thi thiên tài, đem hưởng thụ chứa nhiều đặc quyền, sở dĩ trước hắn nói những lời này, toàn bộ không phải lời nói đùa, Liễu An địa vị tuy cao, nhưng so với hắn tới, lại là xa xa không đủ. Một là gia tộc thiếu chủ, một là vạn chúng chúc mục thiên tài, hai người địa vị thuộc cao thuộc thấp, còn cần tương đối. Đoàn người mặc dù chưa thấy qua Sở Hành Vân, nhưng đối với Sở Hành Vân làm sự tích, đã có sở nghe nói, hôm nay thấy, bọn họ đều thật sâu thuyết phục cho Sở Hành Vân lời nói, thủ đoạn. Đồng thời, đoàn người cũng rốt cuộc minh bạch lại đây, Sở Hành Vân nói hết thảy ngôn ngữ, đều cũng có để ý có theo. Hôm nay, tính là Đại La Kim Môn môn chủ tự mình đến, cũng xác thực không có tư cách nhường hắn cổn xuất bàn sơn. Hắn cư nhiên đến từ Vạn Kiếm Các, hơn nữa, địa vị còn cao như thế. Tô Hạ nhìn phía trước Sở Hành Vân, tư tự lập tức trở nên hỗn loạn lên. Ở của nàng ấn tượng ở giữa, phàm là tham gia Lục Tông đại bỉ yêu nghiệt thiên tài, đều là chí cao vô thượng nhân vật, nàng cùng những người này chênh lệch như bùn lầy, khả năng cả đời đều không thể tiếp xúc được. Ai biết, từ Phi Dương Thành đến Không Tinh Thành, vẫn theo nàng, đồng thời âm thầm bảo vệ của nàng yêu tuấn thanh niên, lại là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Vân kiếm chủ. Này một loại cảm giác, quá mộng ảo, khiến cho Tô Hạ tâm tạng kịch liệt nhảy lên, trơn chuột tinh tế hai gò má trên, càng hiện lên hai vệt ửng đỏ, như thành thục ướt át mật đào, không gì sánh được mê người. Chương 575, âm hiểm mỹ nhân. Nghe chung quanh cảm thán chi âm, trên mặt của Sở Hành Vân cũng không biểu tình biến hóa. Hắn đem hư hồn quả thu hồi, bàn tay vung khẽ, tiểu hồn lập tức từ tô mùa hè trong ngực nhảy ra, như ảo ảnh nhảy đến trên đôi tay Sở Hành Vân, hai cái đen lúng liếng ánh mắt của vòng vo, tựa hồ đang khao khát đồ ăn như vậy. Thấy thế, Sở Hành Vân vuốt vuốt tiểu hồn nhu lông mềm phát, trên mặt nhấc lên một vòng cười nhạt, bộ pháp nâng lên, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Lạc Vân kiếm chủ xin dừng bước. Một giọng nói ở bên tai vang lên, chỉ thấy Dạ Thiên Hàn dáng người nhẹ nhàng, đứng ở trước mặt của Sở Hành Vân. Thần sắc trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, khóe miệng nhưng treo một tia đường cong, ngưng tiếng nói, ta mới vừa rồi giúp Lạc Vân kiếm chủ tan dã tình thế nguy hiểm, chẳng lẽ, Lạc Vân kiếm chủ liền không có lời gì tưởng nói với ta sao? Vừa nói, Dạ Thiên Hàn nhìn thẳng Sở Hành Vân, chân mày của nàng cực đẹp, nhưng giấu giếm một vòng dị quang, làm người không thể đoán được trong tâm của nàng suy nghĩ, càng thần bí khó lường. Chíu, u, một tiếng, thời khắc này, một vòng cực hạn kiếm quang trong lúc đó nở rộ. In vào trong tròng mắt của Dạ Thiên Hàn, ngay lập tức liền bức bách đến trước người của nàng. Dạ Thiên Hàn kinh hãi, thân hình lập tức lui về sau, không có xương bàn tay đánh ra, tại tiếp xúc kiếm quang nháy mắt, lập tức đem kia đóng băng lại, một đám nộ khí nổi lên tuyệt mỹ khuôn mặt, lạnh tiếng uống nói, ngươi muốn lấy oán báo ân. Đám người cũng bị màn này dọa nhảy, không ít người đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân, vừa rồi sự xuất hiện của Dạ Thiên Hàn, đích xác giúp Sở Hành Vân tan dã tình thế nguy hiểm. Tránh cho một trận chiến, giờ phút này, Sở Hành Vân nhưng đánh lén Dạ Thiên Hàn. Cách làm như vậy, thật là lấy oán báo ân. Diễn kịch, chơi rất khá. Sở Hành Vân nhìn xem Dạ Thiên Hàn hồi lâu, chậm rãi nhổ ra một đạo âm. Dạ Thiên Hàn sững sờ, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ kinh ngạc, trong miệng lại nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Liễu Thi Vận liền đứng ở hai người phía sau, nàng nghe được lời của Sở Hành Vân. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức tuôn ra một đạo lợi hại tinh mang, tựa hồ đã hiểu rõ chuyện gì. Ngươi không cần giả bộ nữa. Sở Hành Vân lại lần nữa mở miệng, đối xử lạnh nhạt quét mắt Dạ Thiên Hàn, nói, ngươi cử động vừa rồi, cũng không phải là muốn giúp ta tan dã tình thế nguy hiểm. Trái lại, ngươi là muốn hãm hại ta, để cho ta cùng Lâm Tịnh Hiên triệt để đứng ở mặt đối lập, thậm chí câu dẫn ra sát ý của Lâm Tịnh Hiên, để cho hắn đối với ta ôm lấy ý quyết giết. Chỉ cần ta cùng Lâm Tịnh Hiên kết thù, tại Lục Tông đại bỉ thời kỳ, hắn chắc chắn khắp nơi truy sát ta, mà ngươi có thể không phí nhiều sức giảm bớt hai tên. cái gì nhiều nhất tên đối thủ, đây đối với Cửu Hàn Cung mà nói, chính là trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt, đem càng có cơ hội thắng Hạ Lục Tông đại bỉ, ta nói những thứ này, không sai chứ. Nói xong, mọi người đều kinh. Đi qua Sở Hành Vân như vậy giải thích, đám người lúc này mới ý thức được, từ khi Dạ Thiên Hàn nói ra cái kia mấy lời nói về sau, thái độ của Lâm Tịnh Hiên đối với Sở Hành Vân trở nên càng thêm âm lệ, mà La Dày Đặc đối với Sở Hành Vân chiến ý cũng càng thêm hùng hậu. Tuy nói bổn ý bất đồng, nhưng chỉ cần Lục Tông đại bỉ bắt đầu, hai người này chắc chắn sẽ không công buông tha Sở Hành Vân, tất có một trận chiến. Hơn nữa, ở trong vô hình, Sở Hành Vân cũng đã thành một cái khoe khoang thủ đoạn tiểu nhân, như thế hình tượng phía dưới, rất dễ dàng lọt vào người khác châm ngòi, đưa tới không cần thiết tranh chấp. Sở Hành Vân dùng một loại mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn xem Dạ Thiên Hàn, lắc đầu nói, người cuối cùng còn quá trẻ, ở trước mặt của ta khoe khoang thủ đoạn, chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngươi, bị Sở Hành Vân vạch trần tất cả âm mưu về sau, Dạ Thiên Hàn đã có chút tức giận, bây giờ nghe những lời này của Sở Hành Vân, càng là phẫn nộ từ trong lòng lên, tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức trở nên có chút dữ tợn. Bất quá, Dạ Thiên Hàn rất nhanh thì bình phục tâm tình, nàng đối với Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng, nói, xem ra, ta còn là coi thường ngươi lòng dạ giáp tâm, nhưng, cho dù ngươi là vạch trần ta lại có thể thế nào, ân oán của ngươi cùng Lâm Tịnh Hiên đã lập nhiều. Mục đích của ta cũng đã đạt đến, tất cả hành động của ngươi không có nửa điểm ý nghĩa. Của ta với tư cách có vô ý nghĩa, còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Sở Hành Vân phản mỉa mai một tiếng, để cho Dạ Thiên Hàn lại lần nữa lộ ra vẻ giận dữ. Đồng thời, nàng cũng oán hận ngậm miệng lại, Sở Hành Vân ngữ phong quá sắc bén, nàng căn bản không chiếm được tiện nghi. Gặp xong Phương Dương cùng Bạt Kiếm, Liễu Thi Vận chậm rãi rời đi tiến lên, thanh âm hòa nhã nói, hai vị đều là đường xa tới khách quý, nếu không phải ghét bỏ, đêm nay liền tại Liễu gia ta ở lại đi, mấy ngày nữa, chúng ta cùng nhau tiến về trước Tông Thành. Vậy làm phiền Liễu tiểu thư rồi. Nghe lời nói này, Dạ Thiên Hàn trên mặt nộ khí tản đi, thần sắc trở về bình tĩnh, thái độ chuyển đổi tốc độ chi khoái, để đoàn người âm thầm líu lưỡi. Nàng này không chỉ có khí tức âm lãnh, hơn nữa nội tâm cũng là độc như rắn rết, tuyệt đối không thể đơn giản tới gần, bằng không mà nói, chỉ sợ liền chết thế nào cũng không biết. Mọi người đang thầm nghĩ trong lòng. Nhao nhao nhìn chỗ khác, không còn dám nhìn nhiều Dạ Thiên Hàn. Liễu Thi Vận cũng là khẽ nhíu mày, trên mặt tức thì bảo trì dáng tươi cười, nói, gặp lại chính là khách, như thế nào làm phiền, ngoại trừ Dạ cô nương ra, nhưng còn có những người khác. Mỗi một tông môn, đều muốn phái ra hai tên đệ tử dự thi, hiện tại Dạ Thiên Hàn xuất hiện, tên còn lại, không biết ở nơi nào. Đương nhiên, sư muội của ta cũng tới. Dạ Thiên Hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ cao, khẽ gọi, sư muội. Tiếng nói này vừa bật thốt lên, tràn ngập ở trong thiên địa hàn ý, càng thêm rét thấu xương rồi, tuôn rơi xuống trong bông tuyết, rõ ràng xen lẫn một chút thật nhỏ băng tinh, cái kia lành lạnh hàn ý, để cho Sở Hành Vân cũng không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ thật quỷ dị hàn khí. Đúng như tên của nó, Cửu Hàn Cung, đệ tử đều là tu luyện băng hàn chi pháp. Hàn khí càng là mạnh mẽ, liền đại biểu thực lực của người nọ càng trở nên cao thâm, trước mắt này một luồng hơi lạnh, liền Sở Hành Vân đều âm thầm vận chuyển linh lực để chống đỡ. Có thể thấy người này thực lực mạnh mẽ. Hô, cuồn cuộn gió lạnh đảo qua, cuốn lên đầy trời tuyết sương. Trong hư không, có một đạo thân ảnh khổng lồ lướt đến, xuyên toa vù trong gió tuyết, phát ra chói tai tiếng xe gió vang. Đây là một đầu tuyết rực ngân điêu, chính là phi thường hiếm thấy linh thú phi hành, ngự không phi hành, có thể ngày đi mấy vạn dặm. Tại ngân điêu trên lưng của, có một tòa nhà gỗ, vẻ này lành lạnh hàn ý, chính là từ bên trong tòa nhà gỗ này phóng thích mà đến. Mà lại theo nhà gỗ không ngừng tới gần, hàn ý mạnh hơn, tựa hồ có thể thấm vào bên trong tứ chi bách hài, ngăn cản không thể ngăn cản. Đám người riêng phần mình thảo luận, đều đối với người này rất là tò mò. Cửu Hàn Cung bài danh thứ hai dự thi thiên tài, đến cùng là thần thánh phương nào? Sư muội còn không ra gặp người. Dạ Thiên Hàn lại thúc giục một tiếng. Thời khắc này, cái kia sương lạnh bao trùm trong nhà gỗ, một cái trắng nõn tế nị bàn tay duỗi ra, đem nhà gỗ màn che chậm rãi nhấc lên. Sau đó, một bộ thanh tú xinh đẹp gương mặt in vào đám người tầm mắt. Một tên rất đẹp thiếu nữ, 18 năm hoa, khí chất linh hoạt kỳ ảo, đôi mắt như bảo thạch sáng chói, nhưng hơi có vẻ hơi ngốc trệ bản khắc, tựa hồ có tâm sự như vậy. Ánh mắt của Sở Hành Vân cũng hướng phía bên này nhìn sang, khi thấy khuôn mặt này lập tức, thân thể của hắn đột nhiên run lên, toàn bộ người đều cứng ngắc ở nơi đó. Chương 576, gặp lại, Lưu Hương. Sở Hành Vân nhìn tờ này khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt đờ ra, trong miệng hầu như run rẩy nỉ non ra này hai chữ. Cô gái này, lại là Thủy Lưu Hương. Một cái hắn tưởng niệm hai năm, mỗi ngày khó có thể quên lãng nữ tử. Này sát na, chôn sâu ở Sở Hành Vân sâu trong nội tâm tư tự, như băng băng như hồng thủy bừng lên, trái tim rung động, con ngươi co rút nhanh, viền mắt bên trong, thậm chí dính vào lo một cái trong suốt ánh sáng. Từ xưa nói, nam nhi có lệ không nhẹ đàn, nhưng, đây chẳng qua là chưa tới thương tâm chỗ. Đúng thế Sở Hành Vân mà nói, Thủy Lưu Hương, là nghịch lân của hắn. Vì võ đạo, Sở Hành Vân có thể tan biến chư thiên, đạp bể hàng vạn hàng nghìn hư không, huyết chiến tam thiên lý. Vì thân tình, Sở Hành Vân có thể ngủ đông hơn 10 năm, ở trong lòng màn trướng tính toán, giết vạn người không nháy mắt liếc mắt. Nhưng vì Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân có thể dỡ xuống sát ý, buông âm lãnh, như người thường vậy, mang theo nàng nơi du sơn ngoạn thủy, quá nhàn hạ bình thản ngày. Trong 2 năm qua, Sở Hành Vân thời thời khắc khắc đều ở đây quải niệm Thủy Lưu Hương, thậm chí ở trong lòng huyễn tưởng, phải lấy thế nào hình thức cùng Thủy Lưu Hương gặp lại, nàng, lại sẽ có gì biến hóa. Hàng vạn hàng nghìn tư tự ở trong lòng quanh quẩn, mà khi Thủy Lưu Hương đi ra trong nháy mắt đó, Sở Hành Vân đầu cũng một trận chỗ trống, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, hai người gặp lại, sẽ đến được nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Thậm chí, Sở Hành Vân trong con người có lau một cái cường liệt ba động, hận không thể lập tức cùng Thủy Lưu Hương quen biết nhau. Vị này liền là của ta tiểu sư muội, tên là Thủy Lưu Hương. Dạ Thiên Hàn lời nói vang lên, khiến cho Sở Hành Vân từ thất thần trong trạng thái hoàn hồn, tâm thần cả kinh, lập tức đem hết thảy niệm tưởng đều thu liễm tại trong tâm. Tuy nói hắn hiện tại đã thay hình đổi dạng, hóa thân làm vạn kiếm các Lạc Vân kiếm chủ, nhưng vì bảo mật để, hắn nhưng không thể phớt lờ, phải từng bước cẩn thận. Liễu Thi Vận ánh mắt rời qua, quay Thủy Lưu Hương khẽ gật đầu, mở miệng nói, Thủy cô nương tuổi rất trẻ, tu vi cũng đã đạt đến thiên linh tứ trọng cảnh, thực sự khiến người khâm phục. Khen chật rồi. Thủy Lưu Hương đáp lại nói, trên mặt cũng không nửa phần biểu tình, đang khi nói chuyện, ngay cả ánh mắt cũng không có một tia ba động, giống như linh khôi vậy, không hề linh động sinh cơ cảm giác. Thấy thế, Sở Hành Vân tâm thần chiến hạ, từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy Thủy Lưu Hương có chút cổ quái, nhất cử nhất động giữa, đều có vẻ khô khan cứng ngắc, cùng trước đây khác hẳn cùng dị. Liễu Thi Vận cũng cảm thấy cổ quái, đang ở tìm từ, Dạ Thiên Hàn cũng đã mở miệng, âm thanh tùy ý nói, ta đây vị Lưu Hương sư muội tính tình hơi lộ ra quái gở, trong ngày thường cũng là trầm mặc ít nói, xin Liễu tiểu thư chớ để lưu ý. Vô phương. Liễu Thi Vận khoát tay áo, quét mắt liếc chung quanh, nói, quần anh hội cũng không sai biệt lắm kết thúc, ta đây để trong tộc chuẩn bị yến hội, là chư vị đón gió tẩy trần. Làm phiền. Dạ Thiên Hàn không người nói tạ ơn, cước bộ về phía trước bước ra, hướng Liễu gia phương hướng đạp đi. Ở của nàng hậu phương, Thủy Lưu Hương chăm chú đi theo, trước sau như một không có nói, khí chất càng giống như một tòa băng sơn, quái gở trầm mặc, từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Sở Hành Vân nhìn Thủy Lưu Hương rời đi, biểu hiện trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng từ lâu nhắc lên cơn sóng gió động trời. Ngắn ngủi 2 năm, Lưu Hương tu vi thì đạt tới thiên linh tứ trọng cảnh giới, bực này tốc độ tăng lên, tuyệt không tầm thường, chẳng lẽ cửu hàn cung kích hoạt rồi trong cơ thể nàng cửu hàn tuyệt mạch. Sở Hành Vân trong tâm dâng lên lạnh giá hàn ý, tư tự càng phi khoái vận chuyển. Cửu hàn tuyệt mạch không phải chuyện đùa, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Sở Hành Vân đều phải kính nhi viễn chi. Năm đó, cửu hàn cung mạnh mẽ nhận lấy Thủy Lưu Hương, hay nhìn chúng cửu hàn tuyệt mạch lực lượng kinh khủng, về phần cửu hàn cung cuối cùng cũng đến ý muốn như thế nào, Sở Hành Vân thì không được biết rồi. Hiện tại Thủy Lưu Hương đột nhiên xuất hiện, lấy cửu hàn cung đệ tử thân phận, tham gia sau đó không lâu lục tông đại bỉ, đồng thời từ thần thái của nàng phán đoán, tựa hồ đã thuận theo cửu hàn cung. Kết quả như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sở Hành Vân, bất luận cái gì một điểm, hắn chưa từng nghĩ tới phải như vậy. Tựa hồ là cảm thấy Sở Hành Vân phiền não, tiểu hồn nhảy đến Sở Hành Vân trên vai, lè lưỡi, khẽ liếm Sở Hành Vân khuôn mặt, thanh âm êm dịu, tự đang an ủi hắn. Yên tâm, ta không sao. Sở Hành Vân nhu liễu nhu tiểu hồn đầu, bàn tay vừa lộn, đem hư hồn quả đem ra. Vừa nhìn thấy hư hồn quả, tiểu hồn ánh mắt phát sinh trận trận tia sáng, không đợi Sở Hành Vân kế tục ra, nó một cái bước nhảy, đem hư hồn quả đoạt lấy, cũng không khách khí, lập tức từng ngụm gặm. Liễu Thi Vận từ sau phương đã đi tới, chuẩn bị đang mời Sở Hành Vân đi trước Liễu gia. Miệng của nàng ba mới vừa mở, liền thấy tiểu hồn gặm ăn hư hồn quả một màn, cả người ví như bị sét đánh, tại chỗ sững sờ ở tại chỗ. Lúc này, đám người chung quanh cũng hướng bên này trông lại, dáng dấp đều là dường như Liễu Thi Vận vậy, dại ra đứng thẳng, miệng tờ được thật lớn. Lạc Vân kiếm chủ, ngươi, Tô Hạ Ngã hít một hơi khí lạnh, nói đều có điểm không lanh lẹ. Này mai hư hồn quả. Giá trị sao mà kinh người, tương đương với một món ba văn vương khí, vì xong vật ấy, Sở Hành Vân trước mặt mọi người cùng Liễu An đối nghịch, còn nổi giận chém Vương Đức Xuyên cánh tay phải. Nàng cho rằng, hư hồn quả đúng thế Sở Hành Vân, nhất định có ý nghĩa vô cùng trọng yếu, nếu không, cũng sẽ không quyết tuyệt như vậy. Nào ngờ, như vậy vật chân quý, Sở Hành Vân trực tiếp cấp tiểu hồn ăn, dáng dấp dễ dàng, thái độ tùy ý, trên mặt, càng không có vẻ đau lòng, càng tự nhiên. Ngươi đoạt được này mai hư hồn quả, chẳng lẽ thì chỉ là vì này ăn no của ngươi linh sủng? Liễu Thi Vận rốt cục mở miệng, nàng đã không có ngày thường đoan trang, trên mặt có một tia phát điên thái độ. Giá trị tương đương cho 3 văn vương khí hư hồn quả, trực tiếp nuôi nấng linh sủng, như vậy cử động điên cuồng, cho dù là tài cao thế lớn Liễu gia, cũng vô pháp làm ra. Thậm chí, riêng tinh thần cổ tông cũng vô pháp làm ra, quá xa xỉ. Có chuyện sao? Sở Hành Vân nhún vai, tùy ý hồi đáp, cánh tay duỗi một cái, đem tiểu hồn ôm ở trong lòng, tên tiểu tử này còn đang ngậm ăn hư hồn quả, chính phát sinh răng rắc âm thanh. Chỉ là, cái thanh âm này rơi xuống trong tai mọi người, lại nhường vẻ mặt của bọn họ trở nên không gì sánh được phức tạp, nhìn về phía Sở Hành Vân ánh mắt, cũng là xen lẫn một tia cảm khái tâm tình. Vị này Vạn Kiếm Các Lạc Vân kiếm chủ, quả nhiên không giống tầm thường, chiến lực vô song, thủ đoạn ùn ùn. Ngay cả đối đãi linh sủng, cũng tuyệt nhiên không giống với người khác, thảo nào chỉ 2 năm, là có thể xông vào hiển hách thanh danh. Liễu Thi Vận đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân. Nàng khuôn mặt tươi cười trên, lóe lên lau một cái hơi giận thần sắc, ở trong lòng oán hận nói, thà rằng nuôi nấng linh sủng, cũng không chịu đem hư hồn quả nhường cho ta, lẽ nào ta đường đường Liễu Thi Vận, còn so ra kém một cái nhỏ tiểu nhân linh sủng. Nghĩ tới đây, Liễu Thi Vận tức giận đến dậm chân. Lần đầu tiên thấy như vậy thần bí khó dò nam tử, cùng nàng trước tiếp xúc yêu nghiệt thiên tài, hoàn toàn bất đồng. Chương 577, một trưởng như vậy. Là không tinh thành người chấp trưởng, Liễu gia phủ đệ tự nhiên rộng lớn, một tòa lại một tòa cung điện song song, một chỗ lại một chỗ lầu các đứng vững, giống như một cái thành nhỏ vậy, lộ ra mênh mông đại khí cảm giác. Lúc này, Liễu gia trong răng đèn kết hoa, bóng người chạy động, có vẻ càng náo nhiệt. Lục tông đại bỉ sắp tới, các thế lực lớn thiên tài yêu nghiệt đều hạo hạo đãng đãng lao tới tinh thần cổ tông mà đến, phía trước vãng tông thành trước, hơn phân nửa sẽ ở năm đại chủ thành dừng lại. Là chủ nhà, năm đại gia tộc tự nhiên muốn thịnh tình khoản đãi, không dám có điều chậm trễ. Liễu gia, đón khách phòng khách. Ở đây để chứa nhiều trác tịch, trên đó, các màu món ngon đã chuẩn bị sắp xếp, cách xa vài trăm thước, đều có thể ngấy được thức ăn thanh mùi thơm. Mà ở trong đại sảnh ương, thì xây có một phương đài cao, từng tên một mặc vũ váy giai nhân, đang ở nhẹ nhàng khởi vũ. Sở Hành Vân cũng đi tới Liễu gia. Hắn tới không tinh thành mục đích là vì điều tra Liễu Mộng Yên hạ lạc, mà Liễu gia lại là Liễu Mộng Yên sinh trưởng nơi, tự nhiên là không thể đến đây bỏ qua. Ở tùy tùng dẫn đường hạ, Sở Hành Vân bước chân vào đón khách phòng khách. Mới vừa vào nội, hắn liền thấy một gã mặc tử kim trường bào trung niên nam tử, ngũ quan tuấn giật, cử chỉ thong dong, đàm tiếu ở giữa, tự nhiên mà vậy tản mát ra một cổ khiêm tốn thái độ, rồi lại không mất ngạo khí, rất dễ làm cho sinh lòng hảo cảm. Người này chính là Liễu gia đương đại gia chủ Liễu Cổ Khung. Liên quan tới Liễu gia tình báo, Sở Hành Vân từ lâu sai người âm thầm sưu tầm. Thế nhưng, phàm là tin tức liên quan tới Liễu Mộng Yên, cũng không tra được có thể tra, nàng phẳng phất không tồn tại cho trên đời này, riêng một chút dấu vết đều tìm không được. Xét thấy điểm ấy, Sở Hành Vân mới sẽ đích thân đến đây, thực địa điều tra một phen. Vị này đó là Lạc Vân kiếm chủ đi. Liễu Cổ Khung thấy được Sở Hành Vân, hắn giơ chén rượu, bước nhanh hướng Sở Hành Vân đi tới. Ngưng thanh nói, từ lâu nghe nói Lạc Vân kiếm chủ uy danh, hôm nay gặp lại, quả nhiên là nhân trung long phượng. Nói, hắn giơ lên thật cao chén rượu, quay Sở Hành Vân một phen ý bảo, sau đó ngửa đầu uống cạn. Rượu vào cổ họng, một cổ mát lạnh rượu mùi thơm tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ không gian đều lộ ra hài hòa cảm giác, không thể không nói, Liễu Cổ Khung đợi nhân chi đạo, đích xác rất cao. Liễu gia chủ nói quá lời, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Sở Hành Vân ôm quyền trả lời, nhìn quét một vòng. Phàm là đến chỗ này võ giả, đều là không tinh thành đại nhân vật, bên phải bên cạnh, ngồi ngay thẳng hai nàng, chính là Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Lưu Hương. Dạ Thiên Hàn âm lãnh, không nói phiến ngữ, đám người chung quanh cũng không dám tùy ý tới gần, âm thầm vẫn duy trì một khoảng cách, mà Thủy Lưu Hương thì như trước vẫn duy trì trầm mặc, như pho tượng, cùng toàn bộ bầu không khí không hợp nhau. Sở Hành Vân chỉ là nhìn lướt qua, thì đem thu hồi ánh mắt lại, hiện tại, hắn không thể cùng Thủy Lưu Hương từng có nhiều giao lưu. Cho dù là ánh mắt giao lưu, đều không được, rất có thể đưa tới hoài nghi. Ở Liễu Cổ Khung dưới sự hướng dẫn, Sở Hành Vân đi tới giữa đại sảnh. Phía trước, giai nhân khởi vũ, thanh nhạc nhẹ nhàng, không ít người đều say sưa trong đó, khi thì nói chuyện với nhau, khi thì cười to, nhưng Sở Hành Vân lại lặng lặng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, trong đầu không ngừng suy nghĩ sâu xa. Lạc Vân kiếm chủ. Lúc này, Liễu An âm thanh từ bên cạnh vang lên. Sở Hành Vân rời mắt. Đã thấy Liễu An cầm chén rượu, vẻ mặt mang cười đi tới, đi thẳng tới trước mặt của Sở Hành Vân, mới vừa rồi là dừng bước lại, mở miệng nói rằng, ta thấy Lạc Vân kiếm chủ dầu dĩ không vui, chẳng lẽ là nghĩ chiêu đãi không chu toàn. Nghe vậy, Sở Hành Vân lại không để ý tới, giơ ly rượu lên, đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Thấy Sở Hành Vân không để mắt đến tự mình, Liễu An sắc mặt có chút tức giận, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, nhưng không được không đem tức giận đè xuống. Ha ha cười nói, Lạc Vân kiếm chủ, ta ngươi giữa có lẽ có điểm hiểu lầm. Ở đây, ta Liễu An hướng ngươi bồi cái đều không phải. Sau khi nói xong, Liễu An quay Sở Hành Vân hơi khom người, cước bộ tới gần, có chút thần bí nói rằng, Lạc Vân kiếm chủ, ngươi cùng ta mâu thuẫn, không phải là đến từ một nữ nhân. Chỉ cần ngươi mở miệng, không tinh thành bên trong, mặc kệ loại nào loại hình, xuất thân làm sao, ta đều giúp ngươi bắt tới, bảo đảm cho ngươi thỏa mãn. Sở Hành Vân vừa nghe, hai tròng mắt lập tức hướng Liễu An nhìn lại, nói, bất kỳ cô gái nào đều có thể bắt tới. Đó là tự nhiên. Liễu An ngẩng đầu lên lô, có chút đắc ý nói, ta chính là Liễu gia thiếu chủ, chỉ cần là ta xem trên nữ nhân, há có thể chạy ra bàn tay của ta tâm, nếu không, ta ngươi cứ vậy rời đi, đến trong thành sưu tầm một phen. Thấy Liễu An nói được thao thao bất tuyệt, Sở Hành Vân trương bình tĩnh vô ba khuôn mặt, đột nhiên nhấc lên lo một cái cười nhạt độ cung. Lập tức, hắn chậm rãi đứng lên, thân bất động, hữu trưởng đã trọng trọng chém ra. Ba. Thế lớn lực trầm một trưởng, không có dấu hiệu nào tát ở Liễu An trên mặt, lực lượng kinh khủng bạo phát, nhưng Liễu An khuôn mặt trở nên vặn vẹo, hai mắt trừng lớn, hai gò má huyết hồng, hai cái răng càng xen lẫn máu tươi bắn tung tóe đi ra. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, Liễu An giống như một cái đống cát vậy, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, đụng ngã một tấm lại một tờ tiệc rượu, ngã xuống đất sau, sát được rồi hơn 10 mét, mới vừa rồi là khó khăn lắm dừng lại, ngắn ngủn trong nháy mắt. Liễu An đã không có mới vừa công tử văn nhã dáng dấp, trên áo nhiễm tiên huyết, rượu, thức ăn cùng bụi, những thứ này hỗn tạp cùng một chỗ, phát sinh gay mũi vị đạo, nhưng hắn nhìn qua vô cùng chật vật. Đồng thời, toàn bộ không gian cũng yên lặng lại, mọi người trợn to hai mắt, tràn ngập nghi hoặc nhìn hai người này. Lạc Vân, một đạo phẫn tiếng giống giận dữ, từ Liễu An trong miệng phun ra. Chỉ thấy hắn trương khuôn mặt đã trở nên nữ khúc, hỗn loạn phẫn nộ sau, càng dữ tợn dường như ma quỷ. Trừng mắt Sở Hành Vân, hận không thể đem người sau tại chỗ cắn xé thành phấn vụn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liễu Cổ Khung cùng một đám Liễu gia trưởng lão đã đi tới, bọn họ thấy Liễu An thảm trạng, ánh mắt đều có quắp hạ, quang từ biểu hiện ra phán đoán, sợ rằng Liễu An sống mũi đã chặt đứt, chảy ra càng nhiều, ít nói cũng có hơn 10 nói. Sở Hành Vân một trưởng này, rất độc ác, có thể nói là không lưu tình chút nào. Vừa rồi Hải Nhi hướng Lạc Vân kiếm chủ chịu tội, đồng thời mới đưa ra du ngoạn ý. Nào ngờ, Lạc Vân kiếm chủ không nói hai lời, trực tiếp một trưởng tát tới, mong rằng phụ thân cho ta chủ trì công đạo. Liễu An cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người trưởng khu, nhưng lại trước mặt nhiều người như vậy. Này miệng tức giận, Liễu An không nuốt trôi. Liễu Cổ Khung nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, lập tức hướng Sở Hành Vân nhìn lại, lại nghe được thanh âm của Sở Hành Vân hội tụ thành tuyến, chậm rãi bay tới, chịu tội ngã không giả, nhưng Liễu thiếu chủ nói lên du ngoạn. Cũng nhường ta mạnh bắt nữ tử, làm ra một ít không bằng cầm thú dơ bẩn việc. Liễu thiếu chủ tuổi còn trẻ, thì đi lên một cái lạc lối, ta nhất thời áy náy, đã giúp Liễu gia chủ thay quản giáo. Một trưởng này, ta cũng là vì Liễu thiếu chủ, càng là vì Liễu gia. Lạc mỗ khổ tâm, chẳng lẽ, Liễu gia chủ không muốn tiếp thu. Sở Hành Vân ngôn ngữ mang theo bất đắc dĩ, nhưng đang khi nói chuyện, trên mặt lại lộ ra một tia lạnh lùng cao ngạo màu sắc. Từ thần thái của hắn, đoàn người có thể đọc lên bát tự. Một trưởng như vậy, tát liền quạt. Chương 578, ngươi không xứng. Thân là Liễu gia gia chủ, Liễu Cổ Khung lòng dạ sâu đậm, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Sở Hành Vân ý tưởng chân thật. Nhưng, hắn nhưng không cách nào phát tiết tức giận. Đệ nhất, Sở Hành Vân là lục tông đại bỉ dự thi người, dựa theo 6 đại tông môn quy củ, mọi thứ công việc, không đáng truy cứu, mặc dù phạm hạ thiên đại sai lầm, cũng phải theo sau đến lớn so với kết thúc. Đệ nhị, Liễu An thái độ làm người, mọi người đều biết. Mạnh bắt nữ tử việc, cũng không phải số ít, Sở Hành Vân nắm điểm ấy, chẳng khác nào là nắm Liễu An chân đau, lại phối hợp vừa rồi lần ngôn ngữ, cho dù Liễu Cổ Khung giận tím mặt, cũng khó mà phản bác. Hết thảy phẫn nộ, hết thảy hận ý, đều phải vãng trong bụng nuốt, sau đó, trên mặt còn phải bày ra một bộ cười làm lành biểu tình. Này, hay Liễu Cổ Khung hiện trạng? Lạc Vân kiếm chủ thật là tốt ý, ta tâm lĩnh. Một đạo âm, từ Liễu Cổ Khung trong kẻ răng phun ra, khiến cho Liễu An cả người đều bính nhảy dựng lên. Hô lớn, cha, lẽ nào ta? Câm miệng. Liễu Cổ Khung lạnh giọng vừa quát, trừng mắt Liễu An nói rằng, ngươi nghịch tử này, trong ngày thường làm sằng làm bậy cũng thì thôi, lại còn dám xui khiến người khác, lập tức cho ta trở về phòng cấm đoán, không có mệnh lệnh của ta, không được rời nửa bước. Nói xong, hắn vung tay lên, lập tức có hai gã Liễu gia trưởng lão đi ra, đem Liễu An mang cách nơi đây. Chuyện vừa rồi, hết thảy đều là ta quản giáo không chu toàn, nhưng Lạc Vân kiếm chủ chê cười. Liễu Cổ khung ngực từ lâu tuôn ra hừng hực lửa giận, Liễu An là con hắn, cũng đại biểu cho Liễu gia mặt mũi của Sở Hành Vân một trưởng kia, quả thực nhường Liễu gia triệt để mất mặt. Ví như Liễu gia chủ có cần, lần sau, ta không ngại sẽ giúp ngươi quản giáo một phen. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, sở giọng nói, lại làm cho Liễu Cổ khung biểu tình hơi một ngưng, cười đến không gì sánh được miễn cưỡng. Thấy vậy, đám người chung quanh đều đưa mắt nhìn sang, trong lòng âm thầm ngợi khen. Liễu gia chấp trưởng không tinh thành, tác phong bá đạo, hành sự không hề cố kỵ, đã thật lâu chưa từng ăn qua thua thiệt, Sở Hành Vân mới ra hiện, thì hai lần không nhìn Liễu gia uy thế. Một là ở quần anh hội trên, thứ hai là ở Liễu gia trong. Như vậy hành vi, thực sự làm cho phải chú mục. Đương nhiên, toàn trường trong đám người, có một người, tự thủy chí chung cũng không có hướng Sở Hành Vân nhìn lại liếc mắt, đó chính là Thủy Lưu Hương. Chỉ thấy nàng tĩnh tọa tại chỗ, ánh mắt vẫn là chỗ trống vô thần. Chỉ có Dạ Thiên Hàn lúc nói chuyện, nàng mới có thể xem thường vài tiếng. Điểm ấy nhường Sở Hành Vân trong tâm càng ngày càng nghi hoặc, cũng càng ngày càng lo lắng, bức thiết muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, hắn cuối cùng là nhịn được, đêm này cổ tình cảm đè xuống, một lần nữa trở lại vị trí của mình. Vốn có lần này yến hội sẽ kéo dài đến đêm khuya, nhưng đi qua Sở Hành Vân như thế một nháo, Liễu Cổ khung nhất thời không có hăng hái, uống xong mấy chén muộn tửu sau, yến hội cũng liền qua loa kết thúc. Liễu gia chuyên môn là Sở Hành Vân chuẩn bị đình viện, ở vào Liễu gia ở chỗ sâu trong, chu vi cây xanh tạo bóng mát, ven hồ tương liên, hoàn cảnh vô cùng tốt. Sở Hành Vân mới vừa bước vào phòng khách, liền thấy Tô Hạ từ sau phương đi ra. Tiểu hồn tỉnh chưa? Sở Hành Vân lên tiếng nói. Từ nuốt chửng hư hồn quả, tiểu hồn trên người thì tản mát ra một cổ huyền diệu khí tức, không bao lâu, thì mơ màng ngủ rồi, Sở Hành Vân tương kỳ đưa đến đình viện, nhường Tô Hạ thay chiếu cố. Tô Hạ lắc đầu, trả lời, nhưng đang ngủ say, bất quá từ khí tức trên phán đoán, sẽ không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Sở Hành Vân cười nhạt, ánh mắt rời một cái, quay Tô Hạ nói, hiện tại Liễu An bị giam cấm đoán, đã nhiều ngày không được rời Liễu gia, hắn bây giờ lực chú ý, đều đặt ở trên người của ta. Đối với ngươi hẳn là từ lâu quên lãng, ngươi phản hồi Phi Dương thành sau, không cần lại lo lắng Liễu An trả thù. Liễu An cùng Tô Hạ, thân phận chênh lệch cách xa, trước đây Liễu An xuất thủ nhằm vào Tô Hạ, cũng chỉ là muốn dùng Tô Hạ lập uy mà thôi, căn bản chưa nói tới là thâm cừu đại hận. Sự kiện kia, rất nhỏ, Liễu An cũng không có để ở trong lòng, không ra mấy ngày, cũng liền quên đi. Đa tạ Lạc Vân kiếm chủ. Tô Hạ trong lòng cảm động, quay Sở Hành Vân thật sâu bái một cái. Lập tức, nàng trầm ngâm chỉ chốc lát, hàm răng khinh gõ môi đỏ mọng, có chút thấp thỏm nói, Lạc Vân kiếm chủ đại ân, Tô Hạ không thể hồi báo, nếu là Lạc Vân kiếm chủ không ngại. Không cần. Còn chưa có nói xong, Sở Hành Vân đột nhiên ra cắt đứt. Hắn quay Tô Hạ nở nụ cười thanh, trả lời, ở không tinh thành bên ngoài, ta thì nói qua với ngươi, ngươi đem tinh ngọc quả giao cho ta, ta liền sẽ giúp ngươi giải trừ nguy cơ, cho ngươi có thể bình yên trở lại Phi Dương thành, ta hiện tại làm, chỉ là thực hiện hứa hẹn mà thôi. Ngươi không cần báo đáp, chính là tinh ngọc quả, há có thể báo ân. Tô Hạ cau mày lắc đầu, nhưng phải báo ân. Trở về đi. Sở Hành Vân cước bộ khinh nhảy qua, đang cùng Tô Hạ đan xen lúc, âm thanh nhàn nhạt truyền đến, ngươi rời nhà mặc dù không lâu sau, nhưng Tô gia trên dưới hẳn là đều quải niệm ngươi, ngươi bây giờ bình yên trở lại, bọn họ chắc chắn mừng rỡ như điên. Mấy ngày nữa, ta liền muốn đi trước Tông Thành, tham gia Lục Tông đại bỉ sau khi kết thúc. Cũng có trăm sự triền thân, chúng ta đến đây nói lời từ biệt đi. Sở Hành Vân giọng nói hiền hòa, quay Tô Hạ trọng trọng ôm quyền. Tô Hạ ánh mắt vi ngưng, ngẩng đầu, nhìn thẳng Sở Hành Vân thâm thúy hai mắt, cuối cùng mím môi một cái thần, đồng dạng ôm quyền. Đã như vậy, chúng ta đây sau này còn gặp lại. Nói xong lời này, Tô Hạ xoay người, chậm rãi đi ra ngoài. Cũng chính là hắn xoay người sát na, một giọt nóng hổi nước mắt từ Tô Hạ gò má của trên chảy xuống, nhỏ xuống mặt đất, ở ánh trăng chiết xạ hạ tản mát ra trong suốt ánh sáng. Sở Hành Vân thấy được này xóa sạch oánh quang, trên mặt lại không hề biểu tình. Hắn sống nghìn năm, ánh mắt sao mà độc ác, làm sao không biết Tô Hạ đối với hắn động phương tâm. Thế nhưng, hắn cùng với nàng, căn bản là người của hai thế giới, thực sự khó có cùng xuất hiện, sở dĩ Sở Hành Vân mới có thể như vậy quyết tuyệt, nhường Tô Hạ cứ vậy rời đi, triệt để chặt đứt của nàng niệm tưởng. Làm như thế pháp, mặc dù tàn nhẫn, nhưng có thể đem thương tổn xuống đến thấp nhất. Đình viện bên ngoài, Tô Hạ ngừng cước bộ, xoay người hướng đại sảnh phương hướng nhìn đi tới, nước mắt trên mặt đã khô, nhưng trong lòng hay là còn có một tia thống khổ cảm giác. Ta cùng với hắn, chung quy chỉ là bình thủy tương phùng, có thể, hiện tại liền rời đi, trái lại là một chuyện tốt. Tô Hạ ở trong lòng an ủi tự mình, thân thủ lau đi giọt nước mắt, khuôn mặt từ từ trở nên kiên cường. Lạch cạch. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân truyền đến. Tô Hạ quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhất thời động lại ở nơi nào. Người tới, là một gã lưng đeo trường kiếm trung niên nam tử. Tên nam tử này cánh tay phải đã đứt, ống tay áo bị gió đêm thổi bay, phát sinh vù vù chi âm. Tên này trung niên nam tử, rõ ràng là Vương Đức Xuyên. Đồ nhi, ngươi muốn đi nơi nào? Vương Đức Xuyên trên mặt mang dáng tươi cười, nụ cười như thế, mang theo ý lấy lòng, Tô Hạ ở Kim Phong Vũ Phủ 3 năm qua, cho tới bây giờ cũng không có thấy qua. Vương Phủ chủ tự hồ lầm, ta hiện tại đã không phải Vàng Phong Vũ Phủ đệ tử, càng thêm không là của ngươi đồ nhi. Tô Hạ bình tĩnh nhìn Vương Đức Xuyên, dứt lời, thẳng dẫm trận tại chỗ về phía trước. 3 năm tình thầy trò, lẽ nào ngươi nói bỏ qua thì bỏ qua sao? Vương Đức Xuyên ngăn cản Tô Hạ, âm thanh mang theo một tia tức giận. Tình thầy trò. Tô Hạ lạnh lùng cười, mặt không chút thay đổi nói. Vương Phủ chủ, ngươi từng dạy ta võ học, cũng từng dạy ta tu hành chi đạo, càng đã dạy ta làm sao thái độ làm người. Nhưng ở ta đối mặt thời điểm nguy hiểm, ngươi lại đối với ta theo đuổi không để ý tới, thậm chí còn đem ta trở thành công cụ, dùng để lấy lòng Liễu An, nếu không có Lạc Vân kiếm chủ cứu ta, chỉ sợ ta hiện tại đã sống không bằng chết đi. Trước đây, Tô Hạ đem Vương Đức Xuyên trở thành tấm gương, vẫn hướng hắn học tập, nhưng mà mấy ngày nay phát sinh sự, để cho nàng triệt triệt để thấy rõ Vương Đức Xuyên đáng ghê tởm sắc mặt. Ta làm như vậy, cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao, ta phải bảo trụ toàn bộ Kim Phong Vũ Phủ. Vương Đức Xuyên nhưng muốn nói xạo, ánh mắt trở nên mềm nhẹ, ngươi chẳng lẽ không có thể thông cảm cái khổ tâm của ta? Ta đương nhiên có thể thông cảm. Tô Hạ ánh mắt cũng từ từ trở nên lạnh, quay Vương Đức Xuyên suy cười một tiếng. Sở dĩ, ta mới càng phải ly khai Kim Phong Vũ Phủ, bởi vì nói không chừng lúc nào, ta cũng vậy lần thứ hai bị người bắn đi. Ánh mắt chậm rãi thu hồi lại, Tô Hạ thần sắc trở nên bình tĩnh, nhạt thanh nói, nên nói ta đều nói xong, ta ngươi giữa, cũng nữa không nói chuyện được nói, như ngươi loại này chỉ ham lợi ích người, căn bản không có tư cách đăng một gã sư tôn, ngươi không xứng. Nói xong, Tô Hạ xoay người rời đi, lưu xuống Vương Đức Xuyên đứng ngẩn người ở chỗ đó, trong óc một trận nổ vang. Hắn hôm nay tìm đến Tô Hạ, mục đích chính là vì lấy lòng Tô Hạ, nhường Tô Hạ có thể phản hồi Kim Phong Vũ Phủ, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiếp cận Sở Hành Vân, hướng Sở Hành Vân bồi cái đều không phải. Bàn Sơn đánh một trận, Vương Đức Xuyên bị Sở Hành Vân chặt đứt cánh tay phải, mà hắn là một gã kiếm tu, cánh tay cầm kiếm bị đoạn, thực lực của hắn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, nếu không thể tìm được chỗ dựa vững chắc, Kim Phong Vũ Phủ chắc chắn bị thế lực khác ăn mòn. Chỉ là, Tô Hạ trải qua chuyện này, đã nhìn thấu nhân thế ấm lạnh, căn bản không để ý tới Vương Đức Xuyên. Điều này làm cho Vương Đức Xuyên trong nội tâm một tia hy vọng cuối cùng, cũng triệt để tan biến rơi. Nhắm hai mắt lại, Vương Đức Xuyên ở sâu trong nội tâm, nhất thời tuôn ra một trận lại một trận hối ý. Bất quá, bây giờ hối hận, không hề tác dụng, chỉ có thể nói đây hết thảy cũng chỉ là hắn tự làm tự chịu. Đình viện bên ngoài một màn này, Sở Hành Vân đều nhìn ở trong mắt. Lúc này, hắn đưa mắt rời, lộ ra lo một cái hài lòng mỉm cười. Trải qua sau chuyện này, Tô Hạ cùng Tô gia đem trở lại bình an, không bao giờ nữa dùng lo lắng đề phòng. Sở Hành Vân nhìn chậm rãi mọc lên kiểu tháng, trong miệng mặc dù ra lời ấy, ngực lại phảng phất quải niệm kỳ tâm sự của hắn, thật lâu không thể thư mi. Thời gian từng tí đi tới, nguyên bản tiếng động lớn gây liễu ra, từ từ trở nên an tĩnh lại. Nửa đêm đã tới, không ít người đều nặng nề tiến nhập mộng đẹp. Ông! Một đạo đen kịt thân ảnh, từ Sở Hành Vân bên trong đình viện chạy đi ra, hắn dường như nửa đêm u linh vậy, ở liễu gia chúng rất nhanh bôn chạy, tốc độ thật nhanh, cũng không đưa tới chút nào âm hưởng, càng làm cho không người nào có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Chỉ thấy bóng đen chỗ đi vị trí, là liễu gia nam chắc xương phòng. Thủy Lưu Hương đình viện, chính là bị an bài ở nơi nào? Chương 579, hoàn toàn quên. Vắng vẻ tu luyện mật thất nội, ngồi xếp bằng một gã thanh tú nữ tử. Nàng mặc quần áo nhạt hoàng nghê thường, tóc đen như bộc, tùy ý khoác lên vai trên, tinh xảo khuôn mặt trên không có chút nào biểu tình, thật sâu lâm vào trạng thái tu luyện trong. Cô gái này, tự nhiên là Thủy Lưu Hương. Chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú khẽ run, trong cơ thể, một luồng như có như không xanh đậm ánh sáng tràn ra, như khói xanh vậy chập chờn. Nơi đi qua, vạn vật động lại, riêng thiên địa linh lực cũng không ngoại lệ. Ai? Bỗng, Thủy Lưu Hương trong miệng phát sinh quát khẽ một tiếng. Bàn tay run lên, lạnh giá hàn khí nỡ rộ, Thủy Lưu Hương trước người hiện lên hàng vạn hàng nghìn ánh sáng, không có dấu hiệu nào hướng bên cạnh oanh khứ, nhất thời hàn mang ông minh, ngưng tụ thành một tấm băng xương cự trưởng, tự muốn đóng băng thiên địa. Ông, băng xương cự trưởng phi khoái kéo tới, đã thấy một đạo cực hạn kiếm quang hiện lên, kiếm quang phong duệ, ở tiếp xúc băng xương cự trưởng trong nháy mắt, lập tức tương kỳ chặt đứt rơi, nhưng đồng thời, kiếm quang cũng hóa thành khắc băng, vỡ vụn thành hàng vạn hàng nghìn sương hoa. Thủy Lưu Hương ngưng mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền thấy ở khắp bầu trời sương hoa trong, chậm rãi đi ra một gã thân mặc áo đen nam tử, kỳ khuôn mặt không thể nói rõ tuấn dật, lại lộ ra một tia cương nghị cảm giác, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt dáng tươi cười, khiêm tốn ôn hòa. Tên này nam tử áo đen, chính là Sở Hành Vân. Bất quá, lúc này hắn triển hiện ra khuôn mặt, cũng không phải là tuấn dật vô song Lạc Vân, mà là Sở Hành Vân mặt sắc mặt. Ngắn ngủi 2 năm không gặp, không nghĩ tới, năm đó riêng linh lực cũng đều không hiểu làm sao vận dụng cô gái nhỏ, hiện tại biến hóa nhanh chóng, cư nhiên thành Cửu Hàn cung yêu nghiệt thiên tài, vừa rồi một trưởng kia, nếu ta có điều qua loa, chỉ sợ cũng phải thụ thương thổ huyết đi. Một đạo hơi trêu ghẹo lời nói, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra. Nụ cười trên mặt hắn nồng nặc, hai tròng mắt dừng ở Thủy Lưu Hương, rất ôn nhu, hoàn toàn không có thường ngày sát phạt quả đoán. Cũng chỉ có đang đối mặt Thủy Lưu Hương thời gian, Sở Hành Vân mới có thể dỡ xuống hết thảy tâm phòng, cho thấy chân thật nhất tự mình, chỉ vì, trước mắt tên này thanh tú nữ tử, là hắn hai thế tình cảm chân thành, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Nhưng mà, đồng dạng nhìn thẳng Sở Hành Vân Thủy Lưu Hương, biểu tình lại như trước không có biến hóa chút nào, lạnh lùng phun ra một lời. Ngươi là người phương nào, vì sao nhiễu ta tĩnh tu? Sở Hành Vân sửng sốt, lập tức nói, ngươi nhận không ra ta. Vì cùng Thủy Lưu Hương quen biết nhau, Sở Hành Vân cố ý cải biến mặt của mình sắc mặt, nhưng Thủy Lưu Hương tựa hồ đã quên hắn, vừa mở miệng, liền ẩn chứa tùm lãnh ý, giống như người lạ người. Gió lạnh gào thét chi âm hưởng khởi, ở Sở Hành Vân thất thần lúc, Thủy Lưu Hương động, bàn tay đánh ra, 18 đạo hàn mang phá không kéo tới, tản mát ra sâu tận xương tủy kinh khủng khí tức. Chỉ là ngay lập tức, hàn mang sẽ đến Sở Hành Vân trước người, hàn mang ngưng tụ, tự một thanh xương lạnh kiếm, cư nhiên đem kiếm quang đều đông lạnh triệt ở, cho đến Sở Hành Vân tâm tạng chỗ hiểm. Một kích này, cuối cùng ẩn chứa sát ý. Thủy Lưu Hương muốn giết Sở Hành Vân. Sở Hành Vân kinh hãi, bàn tay hư nắm, hắc động trọng kiếm ầm ầm quét ra, đem xương lạnh chấn vỡ rơi, nhưng này cổ hàn khí nhưng chưa tiêu thất, theo kiếm phong lan tràn, đem Sở Hành Vân chỉnh đầu cánh tay phải đều đóng băng ở. Thật là khủng khiếp hàn khí. Sở Hành Vân tâm thần nghiêm nghị, hắn chính mình lưu ly thân thể, tầm thường hàn khí căn bản không gây thương tổn được hắn, nhưng này một cổ hàn khí tiếp xúc được cánh tay hắn, đã đem kinh mạch cùng huyết nhục đều đóng băng ở, có thể nói kinh khủng. Kiếm ý ở trong người dâng lên, đem hàn khí khu trục rơi, Sở Hành Vân thân thể không ngừng lui về phía sau, trong miệng lớn tiếng nói, Lưu Hương, ta là của ngươi Vân ca ca, lẽ nào ngươi thực sự nhận không ra ta, đem ta triệt để đã quên. Mang theo một tia thống khổ giọng nói vang lên. Nhưng đáp lại Sở Hành Vân, cũng một tấm lạnh như băng xương lạnh cự trưởng, đánh vào hắc động trọng kiếm trên, đem Sở Hành Vân đánh bay ra ngoài, đụng nát tường, lập tức rơi trên mặt đất, khí tức di động. Sở Hành Vân che ngực, ánh mắt cư nhiên run rẩy, động dung nói, Lưu Hương, ta ngươi thổi nhỏ quen biết, thật vất vả mới tiến tới với nhau, hiện tại ta ngươi rốt cục gặp lại, ngươi là hay không có chỗ cố kỵ, mới không dám cùng ta gặp nhau. Oanh! Xương lạnh lần thứ hai hạ xuống. Băng ngưng hư không, như có một cái xương lạnh yêu rồng rít gào, trong sát na, thanh thế kinh người, áp bách đến trên người của Sở Hành Vân, tương kỳ quanh thân linh lực đều đóng băng ở, linh hải cứng ngắc. Đi tìm chết đi. Thủy Lưu Hương vẫn là lạnh lùng thái độ, thân thể về phía trước tìm tòi, sớm bị xương lạnh bao trùm hữu trưởng lộ ra, ngũ chỉ như rồng, tự có thể phá hủy mọi thứ sự vật. Sở Hành Vân gắt gao ngăn cản cổ hàn khí kia, trọng kiếm khinh huy, nhưng không có hướng Thủy Lưu Hương chém tới. Mà là hoành đương cho trước ngực, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một chưởng này. Ông, một cổ lực lượng kinh khủng càn quét ở trên người của Sở Hành Vân, cước bộ của hắn triệt thoái phía sau, lui hơn 10 bộ, mới vừa rồi khó khăn lắm dừng lại, yết hầu biết vậy nên thịt sống điểm, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Tiên huyết mới vừa phun ra, đã bị hàn khí sở đóng băng, vỡ vụn ra, biến thành từng mảnh một máu xương hạ xuống, phát sinh răng rắc thanh thúy tiếng vỡ vụn, yếu ớt lại càng chói tai. Ngươi thực sự đã quên ta? Tại đây khắc, hai người cách xa nhau bất quá 3 thốn, Sở Hành Vân từ trương quen thuộc khuôn mặt chung, chỉ cảm thụ được nồng nặc sát ý, người trước mắt, tự một cái công cụ sát nhân, vô tình, vô tâm. Thủy Lưu Hương không trả lời Sở Hành Vân. Bàn tay vi toàn, một cổ u lam hàn ý chảy ra, điên cuồng hướng Sở Hành Vân tràn ngập đi tới, nhưng Sở Hành Vân lại không buông tay, đen kịt hai trong mắt tràn ngập khổ sở dừng ở Thủy Lưu Hương, từng chữ nói, Lưu Hương, ta là Sở Hành Vân. Là phu quân của ngươi, mà ngươi, là thê tử của ta, ngươi có thể nào vong ngã? Lộp bộp, phảng phất kích thích mỗ cây tiếng lòng. Thủy Lưu Hương nghe nói Sở Hành Vân lời này sau, lạnh giá vô tình trong mắt, đột nhiên lướt qua lao một cái thần quang, môi hơi mở, dù gì nói, phu quân của ta, Sở Hành Vân. Thấy thế, Sở Hành Vân trong lòng nhấc lên lo một cái sắc mặt vui mừng, đang muốn nói, trong con ngươi lại in vào từng đạo ánh sáng ngọc lam quang, giống như tinh thần vỡ vụn vậy, hướng bốn phương tám hướng bạo dũng ra. Tiếp theo sát, nhưng thấy Thủy Lưu Hương trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hai tay gắt gao nắm đầu, một luồng lũ cực kỳ thống khổ tiếng gào thét âm, từ trong miệng phun ra, xuyên thấu bầu trời đêm, quanh quẩn bát phương, đem tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Oanh, oanh, oanh, nổ đùng thanh nổ tung, gió lạnh gào thét, cận một cái chớp mắt, đã đem chỉnh tòa đình viện đóng băng ở. Từng cây một băng trụ phóng lên cao, đâm thẳng đêm khung, bất luận cái gì một tia hàn khí tràn ra, đều muốn hóa thành khắc băng, uốn lượn vô cùng, tàn sát bừa bãi hư không, chính lấy một loại không gì sánh được tốc độ khủng khiếp lan tràn ra, dường như muốn đem mọi thứ sự vật đều phong nhập xương lạnh địa ngục ở giữa. Đột như kỳ lai một màn, nhường Sở Hành Vân có chút thất thần. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, Thủy Lưu Hương thống khổ, phảng phất đến từ linh hồn ở chỗ sâu trong, hơn nữa, có một cổ vô hình quỷ bí lực lượng đang ở ngăn cản suy nghĩ của nàng. Cổ lực lượng kia cực kỳ tà ác, so với nghiệt biển chỗ sâu nhất thượng cổ biển ma còn muốn tà ác, cho dù là một tia, đều đủ để làm cho lòng người kinh đảm chiến, chôn vùi mọi thứ sinh cơ. Lưu Hương ở Cửu Hàn cung chung, cuối cùng cũng đến đã trải qua cái gì? Sở Hành Vân hung hăng cắn răng, nhưng không chờ hắn làm ra động tác, phía sau cách đó không xa, một cổ âm lãnh khí tức bạo dũng ra. Người chưa tới, khí tức cũng đã bôn tập lại đây, gắt gao tập trung ở Thủy Lưu Hương. Chương 580, thế bất lưỡng lập. Sở Hành Vân nhìn còn đang gào thét Thủy Lưu Hương, quyền phong nắm chặt, lập tức thôi động hắc động trọng kiếm, tiến nhập hắc ẩn trạng thái. Hưu, ngay hắn biến mất trong nháy mắt, mặc quần áo tự y Dạ Thiên Hàn xuất hiện ở trong trời đêm, trên người nàng tản mát ra một cổ quỷ bí hoa quang, từ trên cao đi xuống, điên cuồng áp bách đến Thủy Lưu Hương trên người. Theo này cổ hoa quang hạ xuống, Thủy Lưu Hương tiếng gào thét từ từ trở nên yếu ớt, một quả phát tán màu đỏ tươi tia sáng cổ quái ngọc thạch từ trong cơ thể nàng lộ ra, một cổ khí tức tà ác chính là từ cổ quái ngọc thạch trung phát tán đi ra ngoài. Này mai màu đỏ tươi ngọc thạch làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Sở Hành Vân giấu kín ở trong bóng tối, hắc ẩn quang huy quanh quẩn, bất luận kẻ nào đều khó khăn lấy phát hiện hắn. Lúc này hắn nhìn mai màu đỏ tươi ngọc thạch lại có loại cảm giác quen thuộc giác chấn. Ngay phía trước, Dạ Thiên Hàn trên người quỷ bí hoa quang tiêu tán, một lời quát khẽ phun ra, chỉ thấy nàng hai tay nặn ra một quả phức tạp vân tay, xa xa hướng Thủy Lưu Hương đánh tới. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, vân tay cùng màu đỏ tươi ngọc thạch tiếp xúc trong nháy mắt, cổ khí tức tà ác hoàn toàn thu liễm, ngọc thạch không ánh sáng, hạ xuống đến Thủy Lưu Hương trên người, đồng thời, Thủy Lưu Hương hơi thở lạnh như băng cũng tiêu tán rơi, từ giữa không trung rớt xuống, rơi xuống khắc băng trên. Làm xong đây hết thảy, Dạ Thiên Hàn tựa hồ cũng tiêu hao không nhỏ, trên mặt lộ ra một tia trắng xám. Thân hình của nàng chậm rãi hạ xuống, lạnh lùng quét Thủy Lưu Hương liếc mắt, hừ một tiếng nói, người này tiểu tiện nhân, rõ ràng đã bị thiên hồn khống tâm thạch trấn áp thôi thần trí, lại còn nghĩ dãy, vật ấy riêng sư tôn đều khó khăn lấy hàng phục, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được sư tôn? Ở Cửu Hàn cung thời gian, ngươi thì mỗi ngày nghĩ biện pháp thoát đi, hiện tại, ngươi đã rời đi Cửu Hàn cung. Cư nhiên làm tầm trọng thêm, ý đồ thoát khỏi thiên hồn khống tâm thạch trấn áp. Từng đạo ngôn ngữ phun ra, Dạ Thiên Hàn trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ chán ghét, tay chấn động, võ linh ánh sáng ngưng tụ ra một thanh trường tiên, tiên dài chín xích, trên đó đầy xương lạnh gai nhọn, tản mát ra thẩm người ánh sáng lạnh. Đồ đê tiện. Tzuien. Dạ Thiên Hàn vải ra trong tay trường tiên, tiếng xe gió nỡ rộ, trường tiên rơi xuống Thủy Lưu Hương trên người, lập tức đem nàng đánh bay ra ngoài, xương lạnh gai nhọn sao mà phong duệ. Cũng không xé rách da thịt, mà là trực tiếp rót vào đến lục phủ ngũ tạng. Cận một kích, Thủy Lưu Hương cũng nặng nặng xuất ở hơn 10 mét bên ngoài, miệng mở, phun ra một đại búng máu tươi, cấm đoán hai tròng mắt cũng mở ra, một lần nữa trở nên chỗ trống, vô thần. Ba ba ba, trường tiên lần lượt vải ra, chỉ đi tới chỉ chốc lát, Thủy Lưu Hương trên người thì để lại từng đạo hàn băng vết tích, tiên huyết nhiễm đỏ của nàng quần áo, khiến cho của nàng khí tức cũng biến thành chìm nổi lên, suy yếu không gì sánh được. Chỉ là nàng như trước vẫn duy trì chỗ trống thần thái, mỗi lần bị thương này sau, đều sẽ lập tức bỏ lên, không bao giờ làm ra phản kháng. Dạ Thiên Hàn rốt cục phát tiết lửa giận trong lòng, lạnh lẽo đâm trường tiên thu hồi, nồng đậm thở phào một cái, lẩm bẩm, may là rời đi Cửu Hàn cung trước, sư tôn từng truyền thụ ta trấn áp phương pháp, nếu không, hôm nay sợ rằng muốn ồn ào ra đại sự. Xem ra ở Lục Tông đại bỉ trước, ta phải thật tốt giám thị tiện nhân này, miễn cho rước lấy vô tận phiền phức. Dứt lời, Dạ Thiên Hàn đem tư tự thu hồi, đi tới Thủy Lưu Hương trước mặt, lạnh như băng nói, Thủy Lưu Hương, ngươi mới vừa rồi là hay không nhìn thấy gì, vì sao đột nhiên trở nên như vậy điên cuồng. Nghe nói như thế, Thủy Lưu Hương lắc đầu, khô khan trả lời, vừa rồi phát sinh sự, ta một điểm đều không nhớ ra được, chỉ là trong đầu đột nhiên vang lên Sở Hành Vân này ba chữ, hắn tựa hồ là... Câm miệng! Dạ Thiên Hàn trực tiếp cắt đứt Thủy Lưu Hương, bàn tay lộ ra, cổ quỷ bí hoa quang tái hiện, bao phủ Thủy Lưu Hương thân thể, nhàn nhạt mở miệng nói, Sở Hành Vân tên, ngươi chưa từng nghe nói qua, cho dù có ngấy, ngươi cùng hắn cũng vô cùng xuất hiện, nhớ kỹ, ngươi là ta Cửu Hàn Cung đệ tử, lần này tới đến Tinh Thần Cổ Tông, chỉ vì đoạt được Lục Tông Đại Bỉ Khôi Thủ. Phàm là mệnh lệnh của ta, ngươi phải vâng theo, còn lại người, ngươi tuyệt đối không thể để ý tới. Từng món âm, tựa hồ có nào đó huyền diệu lực lượng, khiến cho Thủy Lưu Hương con ngươi phát tán ra màu đỏ tươi ánh sáng, đầu hơi hoảng động, dường như linh khôi vậy máy móc gật đầu. Thở phì phò. Lúc này, có hai đạo nhân ảnh từ đằng xa chạy tới, trực tiếp rơi xuống đình viện bên trong. Hai người, một người là Liễu Gia Gia Chủ, Liễu Cổ Khung, tên còn lại là Liễu Gia Trưởng Lão, tên là Liễu Quan Ưng. Bọn họ đi tới đình viện, nhìn quét liếc chung quanh, thấy nơi trốn đều đầy sương lạnh, chân mày lập tức nhíu chặt, qua lại đối diện, đều cảm giác được đối phương trong lòng chấn động tình. Phải biết rằng, những thứ này lạnh lẽo băng xương, cũng không phải là võ linh oai, mà là đến từ Cửu Hàn tuyệt mạch. Tuy nói Thủy Lưu Hương đã thu liễm huyết mạch lực, nhưng còn sót lại ở xương lạnh chung lực lượng, như trước quỷ bí khó lường, cho dù là mảy may, đều mang khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Vừa rồi ta sư muội đang ở khổ tu, trong lúc vô ý có đột phá, lúc này mới không có thể khống chế ở lực lượng. Xin Liễu gia chủ thông cảm nhiều hơn, chớ nên trách tội. Dạ Thiên Hàn sắc mặt lập tức biến hóa, quay Liễu Cổ Khung lạnh giọng đáp lại. Ở sau lưng nàng, Thủy Lưu Hương trầm mặc không nói, chỉ là hơi cong lưng, quay hai người trước mắt khom người, tự đang nói xin lỗi. Thì ra là thế. Liễu Cổ Khung trong lòng mặc dù kinh ngạc, biểu hiện trên mặt lại có vẻ rất thong dong, nhạt cười một tiếng, nói, võ giả tu hành, khó tránh khỏi phải nổi bật trạng huống. Các ngươi đã vô sự, ta đây cũng không nhiều làm quấy rối. Lời nói này hoàn hậu, Liễu Cổ Khung hơi xoay người, ánh mắt của hắn vẫn là dừng lại ở Thủy Lưu Hương trên người, tinh mang lóe ra không ngớt, rất lợi hại, tựa hồ như muốn triệt để xem thấu. Nhưng không bao lâu, Liễu Cổ Khung ánh mắt thu hồi, đến đây lại rời đi ở đây. Thật là một cáo già. Liễu Cổ Khung đi rồi, Dạ Thiên Hàn lạnh lùng quét mắt, xoay người, đúng thế Thủy Lưu Hương nói, từ giờ trở đi, ngươi không được rời ta nửa bước, lại càng không được một chỗ tu hành, có từng biết được là... Thủy Lưu Hương không hề tình cảm đáp lại, cước bộ về phía trước bước ra, rất cung kính đứng ở Dạ Thiên Hàn bên cạnh. Thấy vậy, Dạ Thiên Hàn xoay người, không nhanh không chậm bước ra đình viện. Đợi bóng lưng của hai người tiêu thất ở trong tầm mắt, giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Sở Hành Vân, lại vẫn không có hiển lộ ra thân ảnh. Tương phản, hắn toàn lực thôi động hắc ẩn trạng thái, che đậy bất luận cái gì thanh quang khí hơi thở. Hưu! Một đạo quỷ bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện, rơi vào giữa đình viện chỗ. Thân ảnh ấy, đúng là Dạ Thiên Hàn. Nàng quét mắt chu vi một vòng, thấy không có động tĩnh gì, không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày, nói, xem ra cuối cùng là ta quá lo lắng. Dứt lời, Dạ Thiên Hàn thân hình lần nữa biến mất. Thẳng đến còn sót lại ở trong không khí khí tức, hoàn toàn sau khi biến mất, Sở Hành Vân lúc này mới giải trừ hắc ẩn trạng thái, xuất hiện ở không có một bóng người trong đình viện. Phốc! Một ngụm sen lẫn băng tiết tiên huyết phun ra, Sở Hành Vân quỳ một gối. Tay phải gắt gao che ngực, nơi đó, cư nhiên còn sót lại một tia hàn khí, đang ở ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhưng mặt của hắn bằng trên, không gặp thống khổ chút nào, có, cũng sâu tận xương tủy vẻ cừu hận, một đôi tròng mắt đen nhánh lộ ra dữ tợn hồng mang, lạnh giọng nói, Cửu Hàn Cung, ta Sở Hành Vân cùng ngươi thế bất lưỡng lập, có ngươi, không có ta. Chương 581, cha nào con nấy. Thiên hồn khống tâm thạch lai lịch, Sở Hành Vân rất là rõ ràng. Thạch này, chính là tà vật. Dị bảo lục trung từng rõ ràng nhắc tới, thiên hồn khống tâm thạch cũng không phải là chân linh đại lục vật, đến từ thần bí khó lường vực ngoại nơi, kỳ cả vật thể trình màu đỏ tươi nhan sắc, tản mắt ra tà ác quỷ bí ánh sáng, phàm là tiếp xúc chỗ này quang võ giả, đều có thể bị mê hoặc tâm thần. Khống tâm, đó là nắm trong tay tâm thần. Chỉ cần có thể triệt để luyện hóa thiên hồn khống tâm thạch, là có thể dựa vào quỷ bí ánh sáng, hoàn toàn nắm trong tay một lòng của người ta thần. Khiến cho trở thành nô bộc vậy tồn tại, đối với hắn người nói gì nghe nấy. Ở nghìn năm trong năm tháng, Sở Hành Vân nhiều lần nghe nói qua thạch này. Bất quá, hắn đúng thế thiên hồn khống tâm thạch nhưng cũng không có hứng thú, chỉ vì phàm là tiếp xúc qua thiên hồn khống tâm thạch người, vô luận trưởng khống giả, vẫn bị nô dịch người, hậu quả đều cực thảm, nhẹ thì điên, nặng thì bỏ mình, càng tà hồ. Thân là thập đại võ hoàng một trong, ngay lúc đó Sở Hành Vân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, căn bản khinh thường sử dụng loại thủ đoạn này. Huống hồ, thạch này đích xác tà dị, hắn cũng không nguyện quá tiếp xúc nhiều. Thảo nào trước đây Cửu Hàn Cung nghĩ hết tất cả biện pháp,

Liễu Quan Ưng quỳ một gối, rất cung kính nói rằng, không cần. Liễu Cổ Khung lắc đầu, tựa hồ đối với kết quả này tịnh không kinh ngạc, nhà Thanh nói, Dạ Thiên Hàn tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn không kém ta, nếu nàng đã làm ra cử động, tính là ngươi âm thầm tra xét, cũng khó có kết quả. Liễu Quan Ưng sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, đồng ý Liễu Cổ Khung thuyết pháp. Liễu Cổ Khung thở dài, tiếp tục nói, phàm là tham gia Lục Tông đại bỉ người, tất cả đều là trong một vạn không có một yêu nghiệt thiên tài, bất kể là thiên phú hay là thủ đoạn, cũng không có thể khinh thường. Bất quá, chúng ta cũng không thể đến đây buông tha, phía trước vãng tông thành trước, có thể có sở thử, thì có sở thử, cho dù là một tia phát hiện, đều có chớ chỗ đại dụng. Thuộc hạ tuân mệnh. Liễu Quan Ưng đáp lại nói. Sau đó, Liễu Cổ Khung cùng Liễu Quan Ưng kế tục nói giao lưu, chỉ bất quá, bọn họ theo như lời việc, không quan hệ Lục Tông đại bỉ, mà là ăn nói Liễu gia chiến lược bố cục. Là năm đại gia tộc đứng đầu, Liễu gia thế lực cực kỳ to lớn, nắm trong tay thành trì, càng không dưới trăm tòa. Thân là Liễu gia gia chủ, Liễu Cổ Khung đối với lần này tự nhiên không thể qua loa. Sở Hành Vân núp trong bóng tối, yên lặng nghe đối thoại của hai người, càng nghe, trên mặt hắn cười nhạt lại càng thịnh. Ở đây trước, hắn thì nghe nói qua Liễu gia là, lúc này nghe lần đối thoại, này mới đột nhiên biết, ngoại giới nghe đồn, bất quá là một góc băng sơn. Liễu gia ngầm đê tiện hành vi, càng nhiều, vì kiếm chắc lợi ích, căn bản không cố người khác chết sống. Thảo nào Liễu An phải không chịu được như thế, quả nhiên là cha nào con nấy. Sở Hành Vân ở trong lòng suy cười một tiếng, bước tiến cẩn thận bước ra, sẽ phải rời khỏi lầu cát. Thế nhưng, coi như Sở Hành Vân xoay người một sát, trong tai của hắn, đột nhiên truyền đến Liễu Cổ Khung âm thanh. Hắn nói, gần nhất, Liễu Mộng Yên cái tiện nhân kia tình huống làm sao? Chương 582, âm hiểm hai người. Sở Hành Vân đem cước bộ thu hồi lại. Trên người của hắn hàn ý, rất lạnh, như vạn cổ không thay đổi băng xương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hai người. Riêng thương thế trên người đều quên, tâm thần cao độ tập trung. Vẫn là như vậy, cũng không quá nhiều biến hóa. Liễu Quan Ưng thấp giọng trả lời, điều này làm cho Liễu Cổ Khung trên mặt lộ ra tiểu ý, tựa hồ rất hài lòng kết quả này. Phụ thân của Liễu Cổ Khung, tên là Liễu Vấn Thiên, là đời trước Liễu gia gia chủ. Ở nhậm chức Liễu gia gia chủ lúc, Liễu Vấn Thiên ánh mắt rộng lớn, thủ đoạn càng sắc bén, ngắn ngủi mấy năm thời gian, thì triệt để chấn hưng Liễu gia. Khiến cho Liễu gia trở thành năm đại gia tộc đứng đầu, thế lực bàng nhiên kinh người. Liễu Vấn Thiên trời sinh tính phong lưu, thê thiếp thành đàn, tử nữ không ít, kiệt xuất nhất người, còn lại là Liễu Mộng Yên. Tự học luyện bắt đầu, Liễu Mộng Yên thì cho thấy mạnh mẽ võ đạo thiên phú, tốc độ tu luyện cực nhanh, thả ngưng tụ thất tinh võ linh, trở thành tinh thần cổ tông đệ nhất thiên tài, danh tiếng không hai. Tuy nói Liễu Mộng Yên là một nữ tử, nhưng thiên phú của hắn quá mạnh mẽ, dung mạo cũng là cực mỹ nhân. Liễu Vấn Thiên thì có ý mệnh nàng trở thành Liễu gia gia chủ, đồng thời cùng dòng họ đám hỏi, củng cố Liễu gia địa vị. Nhưng ngoài ý liệu là, Liễu Mộng Yên không chỉ có bỏ qua gia chủ vị, còn thoát đi tinh thần cổ tông, gây ra một đại sử văn. Việc này qua đi, Liễu Mộng Yên trở về không được Liễu gia, mà Liễu gia gia chủ vị, cũng liền truyền đến Liễu Cổ Khung trong tay. Liễu Cổ Khung cùng Liễu Mộng Yên, đều là Liễu Vấn Thiên tử nữ, nhưng song phương là cùng cha khác mẹ, huyết thống cũng không gần, hơn nữa Liễu Mộng Yên bày ra thiên phú kinh người. Liễu Cổ Khung vẫn khó có ngày nổi danh. Bởi vậy, Liễu Mộng Yên gây ra rèm pha sau, Liễu Cổ Khung cực kỳ coi trọng cơ hội này, đi bước một đi tới, cẩn trọng, cẩn thận, lúc này mới chiếm được Liễu gia gia chủ vị. Mặc dù đi tới 18 năm, Liễu Cổ Khung cũng không có phớt lờ, thường xuyên quan tâm Liễu Mộng Yên tình huống, rất sợ có một ngày, Liễu Mộng Yên phải cướp đi hắn mọi thứ. Dù cho hắn biết, cái khả năng này cực tiểu. Bất quá, một tháng trước, lão gia chủ từng đi Lạc Tinh Uyên thăm Liễu Mộng Yên. Hai người còn nói chuyện với nhau hồi lâu, về phần nói chuyện với nhau nội dung, ta thì không được biết rồi. Liễu Quan Ưng đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, lập tức nói cho Liễu Cổ Khung. Sở Hành Vân giấu kín ở âm u chỗ, cự ly hai người cũng không xa, có thể rõ ràng nghe được nói chuyện nội dung. Lúc này, hắn vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên nhíu chặt. Lạc Tinh Uyên là một chỗ nổi danh tuyệt địa. Tương truyền ở hồi lâu trước, tinh thần cổ tông chỗ ở địa vực, phát sinh qua một hồi sao băng thiên tai. Vô số sao băng từ trời mà rơi, đưa tới thật lớn tai họa, tử thương con số khổng lồ, vô pháp công tác thống kê. Lạc Tinh Uyên vốn là một chỗ vách đá dựng đứng vực sâu, tự sao băng thiên tai sau, nơi đó là được đất cằn sỏi đá, thốn cỏ khó khăn sinh không nói, còn tràn ngập một cổ tai họa khí, phàm là tiếp xúc chỗ này khí tức người, đều có thể linh hải rung động, càng thống khổ. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên đem mẹ giam giữ ở Lạc Tinh Uyên. Sở Hành Vân ánh mắt dần dần trầm xuống. Lạc Tinh Uyên hung danh tại ngoại, ít có người tới gần, Liễu Mộng Yên bị giam áp ở Lạc Tinh Uyên, không chỉ có muốn thừa thụ vô cùng tận thống khổ, còn muốn chịu được cô độc cùng tịch mịch. như vậy nghiêm phạt, kẻ khác đảm chiến trái tim băng giá. Nghe được Liễu Quan Ưng chính là lời nói, Liễu Cổ Khung ngón tay của không ngừng đập tọa ý tay vị, mặt âm trầm, hiển nhiên hắn đúng thế vừa rồi lần nói, biểu hiện có chút tức giận, không hờn giận. Năm đó rèm pha, chọc giận Vạn Kiếm Các cùng dòng họ, Phạm Vô Kiếp vì cho hả giận, đem một loại thần bí độc dược vẩy vào Liễu Mộng Yên trên người, loại độc này thuốc được xưng không có thuốc nào chữa được, một ngày thân chung, mỗi ngày mỗi đêm đều có thể gặp vô cùng tận thống khổ, làm cho sinh tử lưỡng nan. Về phần dòng họ, còn lại là đem Liễu Mộng Yên giam giữ ở Lạc Tinh Uyên ở chỗ sâu trong, khiến cho nàng suốt ngày lọt vào tai họa khí ăn mòn. Tại đây hai loại dằn vặt dưới, cho dù Liễu Mộng Yên thiên phú cường thịnh trở lại hoành, cũng chỉ sẽ biến thành một tên phế nhân, lần này lão gia chủ nhìn, cũng không ý nghĩa quá lớn, gia chủ không cần phải lo lắng. Liễu Quan Ưng tâm tư nhẵn nhụi, hắn cảm thấy Liễu Cổ Khung lo lắng, lập tức ra an ủi. Liễu Cổ Khung nghe đến lời này thần sắc như trước, vùng xung quanh lông mày cau lại, mở miệng nói rằng, phụ thân đúng thế Liễu Mộng Yên cưng chiều, ngoại nhân căn bản khó có thể tưởng tượng, nếu không, Liễu Mộng Yên sở sanh tên nghiệt chủng kia, đã sớm chết oan chết uổng, hữu khởi phải cầu thà sống sót. Liễu Mộng Yên phạm vào sai lầm lớn, nhưng này 19 năm qua, phụ thân hàng năm đều có thể nhìn, này có thể nói rõ, ở trong mắt của phụ thân, Liễu Mộng Yên còn có giá trị, hắn, nhưng không muốn buông tha. Liễu Mộng Yên chính mình thất phẩm võ linh, thiên phú kinh người, ví như có thể kích thích ra hết thảy tiềm lực, thành thì bất khả hạn lượng, vô cùng có khả năng bước vào niết bàn trình tự, trở thành chí cao vô thượng cường giả. Đến lúc đó, Liễu Cổ Khung Liễu gia gia chủ vị, khó bảo toàn, hắn sẽ lần thứ hai trở thành phụ thuộc. Liễu Mộng Yên đã nửa chết nửa sống, nhưng cũng tích, chúng ta thủy chung vô pháp dành cho một kích chí mạng. Liễu Quan Ưng trong mắt lộ ra một tia lãnh ý, hắn nói ra lời này, tựa hồ hai người này từng mưu đồ bí mật qua ám sát Liễu Mộng Yên, chỉ là không có thành công. Nếu muốn triệt để củng cố vị trí, chỉ có đem mong muốn ký thác vào thi vận trên người. Liễu Cổ Khung con mắt mang tinh mang, nói, thiên phú của hắn tịnh không kém Liễu Mộng Yên, chỉ cần lần này Lục Tông Đại Bỉ đạt được thành tích tốt, phụ thân sẽ rời đi lực chú ý. Đến lúc đó, ta cũng không tất lại chờ đợi lo lắng. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân không khỏi liên tục cười lạnh. Hắn phát hiện, tự mình nhưng coi trọng Liễu Cổ Khung. Người này đem quyền vị thấy rất nặng, dù cho đi tới 19 năm, hắn đều ở đây ngày đêm đề phòng Liễu Mộng Yên. Vì thế, hắn còn đem Liễu Thi Vận cái này nữ nhi ruột thịt, xem thành củng cố quyền vị công cụ. Giống như cuộc đời này phụ, thực tại thê thảm. Sở Hành Vân ở trong lòng cảm khái một tiếng. Được rồi, khóa tinh cổ trận có hay không đã hoàn toàn chữa trị. Bỗng, Liễu Cổ Khung đột nhiên hỏi hướng Liễu Quan Ưng. Liễu Quan Ưng gật đầu, trả lời, hôm qua đã chữa trị hoàn tất, Hắc Sơn trưởng lão một nhóm người đang ở phản hồi trên đường, ước chừng ngày mai chính ngọ là được phản hồi trong tộc. Khóa tinh cổ trận chính là phong tỏa Lạc Tinh Uyên chủ trận, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Về phần mắt trận, Liễu Cổ Khung chân mày cau lại, giọng nói tràn ngập thâm ý. Tộc trưởng cứ yên tâm đi, ta đã dặn dò Hắc Sơn trưởng lão, đang bố trí mắt trận lúc, hắn phải thoáng cải biến. Nhưng càng nhiều hơn tai họa khí tụ tập, không ngừng ăn mòn Liễu Mộng Yên thân thể. Liễu Quan Ưng biểu tình trở nên âm hiểm gian trá, nói, những thứ này tai họa khí, là ngày thường ngàn lần, ngày đêm ăn mòn dưới, Liễu Mộng Yên linh hải cùng thân thể, sẽ gặp phải lớn lao thương tổn, tiến tới vỡ vụn, tan vỡ. Hơn nữa, lão gia chủ nhìn Liễu Mộng Yên sau, thì phản hồi dòng họ bế quan, hắn cũng không biết việc này, dòng họ trên dưới, ta cũng làm xong bảo mật công tác, không ra nửa năm, Liễu Mộng Yên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Quan Ưng lại bổ sung một câu, lúc này mới nhường Liễu Cổ Khung vùng xung quanh lông mày thư triển ra, thậm chí phát sinh từng đạo nhẹ nhàng vui vẻ tiếng cười. Thấy Liễu Cổ Khung cười to, Liễu Quan Ưng cũng cười theo. Thời khắc này, trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang, lạ mặt sắc mặt vui mừng, quay Liễu Cổ Khung nói rằng, gia chủ, minh ngày vào buổi trưa, Hắc Sơn trưởng lão đem phản hồi trong tộc, không bằng, chúng ta nhường hắn bố trí linh trận, lấy chỗ này tới thử tham Lạc Vân, ngươi xem coi thế nào. Chương 583, tương kế tự kế. Tinh thần cổ tông người, tinh tu tử vi tinh thần thuật, trừ ngoài ra, đối với linh trận một đạo, cũng có sâu đậm nghiên cứu. Linh trận, do mắt trận ngưng tụ mà thành, mắt trận bài bố trí càng là huyền diệu, linh trận cũng liền càng là mạnh mẽ, mà điểm ấy, vừa vặn có thể dung nhập huyền lại kỳ huyền tinh thần thuật. Bởi vậy, tinh thần cổ tông linh trận một đạo, ở toàn bộ Bắc Hoang vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Liễu Quan Ưng trong miệng Hắc Sơn trưởng lão, tên là Liễu Hắc Sơn, người này tu vi không cao, chỉ có thiên linh ngũ trọng, nhưng linh trận tạo nghệ sâu đậm, có thể bố trí ra lục cấp linh trận, là Liễu gia đệ nhất linh trận đại sư. Nghe vậy, Liễu Cổ Khung đôi mắt sáng ngời, vui vẻ nói, linh trận thay đổi liên tục, có thể mạnh có thể yếu, đích xác có thể ở không làm thương hại Lạc Vân tình huống hạ, lớn nhất hạn độ thử ra thực lực của hắn trình tự, phương pháp này có thể nói tuyệt diệu. Chỉ bất quá,

đều khó khăn lấy tiêu trừ hừng hực lên phẫn nộ chi lửa. Nhưng càng là như vậy, Sở Hành Vân lại càng phải tỉnh táo, tuyệt không có thể bị phẫn nộ che đôi mắt. Vị này đó là Lạc Vân kiếm chủ. Lúc này, một đạo hơi lộ ra âm lãnh âm thanh vang lên, truyền vào đến Sở Hành Vân trong tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện là một gã thân mặc hắc bào lão giả, năm nào tuổi cực đại, đã có hoa giáp chi linh, lưng có chút câu lũ, ngũ quan nếp nhăn rất nhiều, nhìn qua có chút thẩm người. Lạc Vân kiếm chủ, vị này chính là Hắc Sơn trưởng lão, hắn tinh thông linh trận chi đạo, chính là Liễu gia ta đệ nhất linh trận đại sư, mặc dù ở tinh thần cổ tông trong, cũng khá nổi danh. Liễu Cổ Khung lập tức ra giới thiệu, còn hơn Lạc Vân kiếm chủ, lão phu nho nhỏ thanh danh, căn bản không tính là cái gì. Liễu Hắc Sơn khoát tay áo, trong mắt vòng vo hạ, âm thầm đúng thế Liễu Cổ Khung nháy mắt, lập tức, hắn mở miệng nói, nhưng nói lên linh trận, lão phu vẫn là rất có vài phần lo lắng. Dù sao ta tu luyện linh trận, ẩn chứa tử vi tinh thần chi đạo, là chân chánh linh trận chi đạo, vạn kiếm các kiếm trận, mặc dù huyền diệu, nhưng chung quy chỉ là tả đạo mà thôi. Đang khi nói chuyện, Liễu Hắc Sơn ngẩng đầu lên lô, dùng một loại cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn Sở Hành Vân, mơ hồ có miệt thị cảm giác. Sở Hành Vân đã sớm biết đây là Liễu Hắc Sơn phép khích tướng, lúc này hắn nhìn đối phương, thì giống như đối đãi một gã trọn lương thằng hề, nhất ngôn nhất ngữ, đều là như vậy hoạt kê, buồn cười. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Sở Hành Vân trên mặt lại cố ý tuôn ra phẫn nộ thần thái, giọng nói lạnh như băng nói rằng, Hắc Sơn trưởng lão, ngươi lời này là ý gì? Tinh thần cổ tông truyền thừa mấy nghìn năm, đối với linh trận chi đạo nghiên cứu, đã sâu tinh túy, dưới so sánh, vạn kiếm các bất quá nghìn năm năm tháng, làm sao có thể cùng chúng ta so sánh, nếu là Lạc Vân kiếm chủ có điều không phục, đại khả. Hắc Sơn trưởng lão, lời còn chưa dứt, Liễu Quan Ưng ra cắt đứt rơi, hừ lạnh nói. Lạc Vân kiếm chủ là Liễu gia quý khách, ngươi nếu là như vậy vô lý, xin cứ vậy rời đi, chớ để quấy rầy hăng hái. Huống chi, ngươi thấm nhuần linh trận chi đạo vài chục năm, từng chế vô số đại trận, nếu như ngươi như vậy nói khiêu chiến, không khác ỷ lớn hiếp nhỏ, cho dù có thể dễ dàng thắng lợi, cũng không thể chứng minh cái gì. Vừa nói, Liễu Quan Ưng vừa quan sát Sở Hành Vân biểu tình biến hóa, miệng mở, còn chưa kịp nói, lại thấy Sở Hành Vân đi nhanh đạp đi ra, tức giận nói, nếu Hắc Sơn trưởng lão tự tin như vậy, ta đây ngã tưởng tự mình lãnh giáo một chút. Liễu Quan Ưng sửng sốt một chút, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lau một cái vẻ khinh thường. Xem ra, ta còn là coi trọng cái này Lạc Vân, chỉ là hai câu gây xích mích ngôn ngữ, hắn thì nhịn không được lửa giận, trước mặt mọi người nói khiêu chiến, như vậy ngu xuẩn hạng người, cư nhiên cũng xứng đôi danh thiên tài. Hắn ở trong lòng nói thầm, nhìn Liễu Cổ Khung liếc mắt, phát hiện Liễu Cổ Khung trong ánh mắt cũng là mang theo nồng nặc trào phúng thần sắc. Không hổ là kiếm chủ, quả nhiên có vài phần khí phách. Liễu Hắc Sơn ánh mắt không ngừng chuyển, đạt được mục đích, trong lòng hắn rất là mừng như điên, nội hãm hai mắt híp lại, lập tức nói rằng, Lạc Vân kiếm chủ thực lực là thiên linh tam trọng, nếu ta toàn lực xuất thủ, khó tránh khỏi phải rơi nhân khẩu lưỡi. Dứt lời, phía sau hắn, số ba mặc trang phục thanh niên bước chậm ra, đi hướng Sở Hành Vân. Ba người này, đều là ta môn sinh đắc ý, tu vi không cao, thiên linh nhất trọng mà thôi. Nếu Lạc Vân kiếm chủ năng phá vỡ ba người bọn họ bày ra linh trận, trước nói, ta lập tức thu hồi. Liễu Hắc Sơn vùng xung quanh lông mày khơi mào, khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần. Hắc Sơn trưởng lão, chỗ này cử không khỏi không ổn đâu. Liễu Thi Vận đột nhiên ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Hắc Sơn. Nàng thân là Liễu Cổ Khung chi nữ, đúng thế Liễu Hắc Sơn cực kỳ quen thuộc. Liễu Hắc Sơn, Liễu gia đệ nhất linh trận đại sư, hắn sáng tạo linh trận, không khỏi là bí hiểm, ngay cả Lạc Tinh Uyên phong ấn chủ trận đều là hắn thủ đoạn bố trí mà thành, có thể thấy được kỳ địa vị cao. Thủ hạ của hắn, cùng sở hữu người tên đệ tử, mỗi một mọi người là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật kiệt xuất, đồng thời, cũng là Liễu gia toàn lực tài bồi thiên tài, địa vị hiển hách. Trước mắt bốn người này, tu vi xác thực không bằng Sở Hành Vân, nhưng nguyên trận chi đạo, vốn là có thể lấy yếu thắng mạnh, ba người toàn lực bố trí linh trận, sợ rằng cả trời xanh linh ngũ trọng cảnh cao thủ, đều khó khăn lấy phá vỡ. Nghe được Liễu Thi Vận nói, Liễu Quan Ưng nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị nói, lại nghe đến Sở Hành Vân lời nói vang lên, chính là ba người mà thôi, ta căn bản không để vào mắt. Sở Hành Vân lại đạp một bước, trong sát na, trên người hắn phóng xuất ra hồn hậu linh lực, kiếm ngân vang thanh khởi, như cuồn cuộn triều tịch vậy tuôn ra, đầy rẫy đến lầu các nơi, chấn động nhân tâm. Quả nhiên là ngu xuẩn hạng người, như vậy tâm tính, tương lai khó khăn thành đại khí. Liễu Cổ Khung ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn thấy, Sở Hành Vân tính tình quá kém, lòng dạ cực yếu, chỉ là không có thiên phú ngu phu mà thôi, không đủ sợ hãi. Ánh mắt hướng Liễu Hắc Sơn liếc nhìn, Liễu Hắc Sơn nhất thời hiểu ra, hắc hắc cười lạnh nói, ở đây đều không phải chiến đấu nơi, khó có thể nhường Lạc Vân kiếm chủ thi triển tay chân, không bằng đến trong hồ đánh một trận. Dứt lời, hắn chỉ hướng hồ nước phương hướng, nơi đó không gian trống trải, không trở ngại chút nào, cực kỳ thích hợp luận bàn. Mà đây chính là vì gì, hôm nay ngọ yến hội thiết ở chỗ này. Một tòa hồ nước, bản chính là vì thử Sở Hành Vân mà chuẩn bị. Được. Sở Hành Vân trên mặt nhưng tức giận khí, Liễu Hắc Sơn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn thì xoay người chạy ra khỏi lầu cát. Chỉ là, ở xoay người một sát, không ai chú ý tới, trên mặt hắn tức giận, đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó, là một cổ cực kỳ âm trầm lạnh giá hàn ý. Các người đã đưa tới cửa, tốt lắm, mấy người này tính mệnh, ta đều nhận. Một đạo giọng nói, ở Sở Hành Vân trong tâm yếu ớt vang lên. Ở trong mắt của hắn, Liễu Hắc Sơn, cùng với hắn 10 tên đệ tử, đã bị tuyên án tử hình. Chương 586, không khác rác rưởi. Liễu Cổ Khung vì củng cố thân phận của mình, âm thầm phân phó Liễu Hắc Sơn, nhường Liễu Hắc Sơn len lén thay đổi mắt trận phương vị, muốn mượn chỗ này đưa Liễu Mộng Yên vào chỗ chết. Liễu Cổ Khung là chủ mưu. Liễu Hắc Sơn cùng 10 tên đệ tử, còn lại là đồng lõa. Sở Hành Vân hữu khởi sẽ bỏ qua bọn họ, một cái, cũng đừng nghĩ sống tạm. Hưu, thân hình chạy động như gió, Sở Hành Vân đứng trên mặt hồ trên, linh lực tràn ngập, nhộn nhạo khởi từng tầng một mềm nhẹ rung động. Hắn nhìn như bình tĩnh, khi thực sát ý ngập trời. Số ba thanh niên cũng gấp tốc chạy tới, trình tam giác phương vị, đem Sở Hành Vân bao vây lại, linh lực như tơ liên lụy, lập tức ở trong hư không buộc vòng quanh vô số trận văn, nhìn qua có chút huyền diệu. Lầu các nội, đoàn người đều đi ra, đều đưa mắt ngưng nhìn sang, nhìn chăm chú vào giữa hồ. Lần này luận bàn, cũng không phải là sinh tử đã đấu, mong rằng Lạc Vân kiếm chủ bảo trọng thân thể, chớ để bởi vì nhất thời tức giận, thì bị thương thân thể của chính mình, do đó ảnh hưởng lục tông đại bỉ. Liễu Hắc Sơn cười lạnh nói, chỉ là lúc này, hắn nhưng đang gây hấn với Sở Hành Vân. Một trận chiến này, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, tất phải thắng lợi. Sở Hành Vân trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, sở giọng nói, nhưng Liễu Cổ Khung cùng Liễu Quan Ưng trong lòng vui vẻ. Phải biết rằng, bọn họ mục đích cuối cùng là vì thử ra Sở Hành Vân thực lực chân thật, người sau càng khó giữ được lưu lãng, bọn họ thì càng thỏa mãn, ước gì thấy như vậy một màn. Có ý tứ. Trong đám người, Dạ Thiên Hàn ánh mắt đồng dạng nhìn phía hồ nước. Đối với Lạc Vân tên, nàng từ lâu nghe nói lâu ngày, nhưng đối với Sở Hành Vân thực lực cũng không nhiều lắm hiểu, có thể không cần tốn nhiều sức thì dễ dàng đến đối thủ tình báo, cớ sao mà không làm. Về phần Thủy Lưu Hương cùng Liễu Thi Vận, lúc này, hai nàng thần thái tuyệt nhiên tương phản. Người trước, khuôn mặt lạnh lùng, mặc dù nhìn phía giữa hồ, nhưng không có một tia một hào tình cảm. Người sau, con mắt mang lo lắng, tựa hồ ở trong tối ám lo lắng Sở Hành Vân. Động thủ. Liền vào thời khắc này, Liễu Hắc Sơn lời nói đột nhiên truyền ra. Oanh. Số ba thanh niên trên người, hầu như đồng thời toát ra võ linh ánh sáng, một cổ như núi áp lực nghiền ép ra, ở trên hư không trung ngưng tụ ra một tòa cuồn cuộn linh trận, mắt trận chỗ, tinh quang lóe ra, ánh sáng ngọc không thôi. Chỉ thấy ba người bàn tay đưa tay về phía trước, trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện một tấm như núi ngọn núi vậy kinh khủng trường ảnh, áp bách xuống tới, vừa mang theo rộng lớn thanh thế, lại phảng phất không rõ hư huyễn, có một loại mê huyễn ý. Lại là ảo trận. Sở Hành Vân chân mày cau lại, lộ ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt. Linh trận chi đạo, hay thay đổi, có thể công, có thể thủ, cũng có thể khốn địch. Trước mắt tòa linh trận này, hư thực cùng sinh, là một tòa ảo trận, đứng hàng cấp 5 trình tự. Lấy ảo trận khốn địch, sau đó sẽ xuất thủ thử, một hư một thực, làm cho đối phương tinh thần cao độ tập trung, như vậy xác thực có thể trình độ lớn nhất thử ra đối phương thực lực chân chính. Chiêu thức ấy, đích xác giả dối. Ba khốn thiên trận. Đoàn người nhìn phía cuồn cuộn linh trận, lộ ra vẻ kinh ngạc, trận này chủ khốn, số ba thiên tài liên thủ bố trí xuống, có thể dễ dàng vây khốn thiên linh ngũ trọng người, ở tinh thần cổ tông trung, trận này cũng khá nổi danh. Vạn kiếm các kiếm thuật, từ trước đến nay sắc bén, mà ba khốn thiên trận vừa vặn không sợ sắc bén, ta ngã muốn nhìn, ngươi có thể làm sao thoát khốn ra. Liễu Hắc Sơn ngực tràn ngập đắc ý, hắn từ lâu bố trí xong mọi thứ, các mặt, chẳng bao giờ quên nửa phần. Oanh! Kinh khủng trường ảnh hạ xuống, hóa thành khắp bầu trời tinh quang, số ba thanh niên thân thể đi phía trước, hướng phía Sở Hành Vân phương hướng đánh tới, mỗi trên thân người đều lộ ra quang huy, cũng huyễn cũng thật, phát sát về phía trước. Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng gào thét chi âm đột nhiên vang lên, ba người kia tâm thần căng thẳng, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ở nơi nào, có bôi đen quang bay lên, đó là hắc động ánh sáng. Vù vù hô, cao vút kiếm ngân vang thanh gấp, ba người thần sắc ngẩn ngơ. Chỉ cảm thấy phía trước có một đạo kiếm quang nhào tới, kiếm mang sát ý, hội tụ thành vòng xoáy một cơn lốc, tự có thể thôn phệ thế gian vạn vật, giết chết mọi thứ, ngay cả ba khốn thiên trận huyễn ảnh, đều bị trong nháy mắt xé nát rơi, căn bản vô pháp ngăn trở đạo kiếm quang này. Thấy thế, ba người thất kinh, thân thể lập tức lui về phía sau, muốn thoát đi. Nhưng, bọn họ nhích người sát na, một cổ vô ảnh vô hình quỷ dị lực lượng tuôn ra, không nhìn ảo trận, không nhìn linh lực, nhưng ba người cảm giác phía sau áp bách một tòa nặng sơn, cả người trầm trọng vô cùng, vô pháp rất nhanh thoát đi. Này ngắn ngủi trong nháy mắt, đạo kia đen kịt kiếm quang đã hạ xuống tới, kiếm quang như cơn xoáy, đem ba người hoàn toàn bao vây ở bên trong. Phá cho ta. Ba người giống to hơn, điên cuồng về phía trước tuôn ra. Trên người bọn họ linh lực thôi động đến mức tận cùng, sát chiêu về phía trước, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến hắc động kiếm quang. Cận ngay lập tức, một cổ sâu đậm cảm giác vô lực, thì tràn ngập ở ba lòng của người ta đầu ở chỗ sâu trong. Cứu ta, sư tôn cứu ta. Ba người đồng thời cả tiếng gào thét, quay đầu lại hướng Liễu Hắc Sơn nhìn lại, lộ ra ngoài ở trên mặt tuyệt vọng vẻ sợ hãi, khiến cho toàn bộ không gian trở nên tĩnh mịch không tiếng động, đoàn người tâm thần rung động thật sâu. Dừng tay. Liễu Hắc Sơn cảm giác được không thích hợp, lập tức hét lớn một tiếng. Nhưng, Sở Hành Vân há có thể để ý tới. Hắc động trọng kiếm hạ xuống, đánh xuống đến ba người trên người, gào thét kiếm ngân vang thanh như trước, kiếm quang nhộn nhạo, rơi xuống giữa hồ, cũng nhộn ra lo một cái xóa sạch đỏ sẫm màu sắc. Mùi gay mũi. Đợi kiếm quang tán đi, một mảnh kia trong hư không, không tồn một vật. Một kiếm, diệt số ba linh trận thiên tài. Ba người kia, chỉ những cái này thôi. Vậy tiêu thất ở đám người trong tầm mắt, cận nhiễm đỏ một uông hồ nước. Đoàn người thần sắc kinh hãi, tiếng tăm lừng lẫy ba khốn thiên trận lại bị Sở Hành Vân dễ dàng phá vỡ. Ngay cả bố trí linh trận số ba linh trận thiên tài, cũng bị một kiếm chu diệt. Bọn họ chăm chú nhìn trong hồ yêu tuấn thanh niên, thực lực của đối phương. Thật mạnh, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Linh trận tinh túy. Sở Hành Vân nhìn Liễu Hắc Sơn, trên mặt hiện lên một tia nồng hậu ý giễu cợt, như vậy linh trận, ta căn bản không để vào mắt, không khác rác rưởi. Liễu Hắc Sơn sắc mặt xấu xí, đệ tử của hắn 10 người, tất cả đều là hiếm thấy linh trận thiên tài, vì bồi dưỡng 10 người này, hắn hao tốn vô số tâm huyết, nào ngờ, hôm nay trực tiếp chết đi 3 người. Ba khốn thiên trận, có thể vây khốn thiên linh ngũ trọng người. Từ điểm đó phán đoán, Lạc Vân thực lực, muốn vượt lên trước tầng này lần, tuy nói chết đi số 3 thiên tài, nhưng chúng ta cũng nhận được trọng yếu tình báo. Liễu Quan Ưng lập tức ra, nhưng lời của hắn, lại không có thể để cho Liễu Hắc Sơn sắc mặt đẹp nhiều ít. Ở một bên, Liễu Cổ Khung sắc mặt cũng là dị thường xấu xí. Số 3 thanh niên, làm sao đều không phải hắn Liễu gia người. Ba người đều chết, riêng thi cốt cũng không tổn hạ, đúng thế Liễu gia mà nói, tổn thất vô pháp đánh giá. Nếu không có ngại vì thân phận của Sở Hành Vân, hắn lúc này từ lâu nổi giận tận trời, hận không thể đại khai sát giới. Thế nào? Cứ như vậy kết thúc. Thấy đối phương đoàn người rơi vào trong trầm mặc, Sở Hành Vân suy thanh cười, giọng nói ngạo nghễ nói, tinh thần cổ tông linh trận chi đạo, cũng không gì hơn cái này, thật sự là nhường ta hoàn toàn thất vọng. Nếu ba người không thể cản đường ta, túi kia quát Hắc Sơn trưởng lão ở bên trong, các ngươi tám người tất cả lên đi, hôm nay, ta muốn lấy đánh một trận tám. Chương 587, tái chiến. Bá đạo giọng nói, quanh quẩn tại đây phiến trong hư không, rung động đám người tâm thần. Không giống với đoàn người, lúc này Liễu Hắc Sơn tâm thần trong, chỉ có lãnh ý, sắc mặt tái xanh biến thành màu đen. Hắn thành danh hơn 10 năm, chỉ cần ở tinh thần cổ tông nội, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều phải xưng một tiếng đại sư, như hôm nay như vậy vô cùng nhục nhã, hắn chẳng bao giờ trải qua. Sở Hành Vân, giết hắn số 3 đệ tử, hiện tại, còn muốn lấy đánh một trận 8. Việc này nếu như truyền đi... Hắn này một gương mặt già nua muốn vãng chưa phóng. Lạc Vân kiếm chủ, ngươi cần gì phải như vậy bức bách? Liễu Cổ Khung dẫm trận tại chỗ đứng ra, lạnh lùng nói rằng, vừa rồi đánh một trận, chỉ là phổ thông luận bàn, ngươi giết Liễu gia ta số 3 thiên tài, đã ngang ngược cử chỉ, nếu kế tục khiêu khích, sợ rằng có tổn hại lưỡng tông tình nghĩa. Liễu gia chủ nói thế, đơn giản là già mồm át lẽ phải. Nghe được Liễu Cổ Khung nói, Sở Hành Vân cũng nở nụ cười, nói, còn chưa xuất thủ trước. Ta coi như mọi thuyết quá, trận chiến này ta tuyệt không phải lưu tình. Khi đó, mấy người các ngươi biểu hiện càng vui mừng, tựa hồ ước gì thấy như vậy một màn. Hiện tại, ngươi còn nói ta ngang ngược vô lễ, còn nói ta có tổn hại lưỡng tông tình nghĩa. Nếu vừa rồi Liễu gia chủ đáp ứng trận chiến này, nên trầm mặc không nói, này phương mới là đại gia phong phạm, nếu như không thua nổi, thì chớ để tùy tiện đáp ứng, miễn cho đã đánh mất tinh thần cổ tông mặt mũi. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, đem hắc động trọng kiếm cất vào phía sau lưng. Đầu khẽ nâng, trong con ngươi tràn ngập vẻ khinh thường, mắt nhìn xuống Liễu Cổ Khung cùng Liễu Quan Ưng đám người. Nhất là nhìn phía Liễu Hắc Sơn lúc, ánh mắt vừa hạ xuống, thì lập tức rời, căn bản không làm chút nào dừng lại, coi như Liễu Hắc Sơn đám người, nhưng Sở Hành Vân nhìn thẳng vào tư cách cũng không có. Người này cuồng vọng, thực tại đáng ghét. Liễu Quan Ưng hung hăng cắn răng, quay Liễu Hắc Sơn nói rằng, nếu hắn cử động như vậy, chúng ta cũng không tất cố kỵ nhiều lắm, lập tức ra tay đi, trước mặt mọi người trấn áp người này kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Ngươi nhường ta lấy nhiều khi ít. Liễu Hắc Sơn lạnh giọng hừ một cái, tức giận nói, cho dù hắn là thiên tài, nhưng thì tính sao, bất quá là thiên linh tam trọng thiên mao đầu tiểu quỷ, đừng nói là tám người, một mình ta cũng đủ để thắng hắn. Hắc Sơn trưởng lão trận pháp vô song, tự nhiên có thể dễ dàng còn hơn Lạc Vân. Nhưng, một trận chiến này, là hắn chủ động khiêu chiến, mặc dù tám người xuất thủ, cũng sẽ không rước lấy không phải chê. Tương phản, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Lạc Vân cuồng vọng, cần bị hung hăng chèn ép. Liễu Quan Ưng đem âm thanh đè ép xuống tới, nhẹ giọng nói, huống chi, mục tiêu cuối cùng của chúng ta, là thử Lạc Vân thực lực. Nếu như Hắc Sơn trưởng lão tự mình chủ trì linh trận, định có thể hoàn toàn chắc ra thực lực của hắn sâu cạn. Nói thế có đạo lý. Liễu Cổ Khung ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói, chúng ta đã hao tổn ba người, nếu như không thể rõ ràng biết Lạc Vân thực lực, thực tại giảm nhiều, còn nữa, tám người đồng thời chủ trì linh trận, chính là một cái Lạc Vân, căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Liễu Cổ Khung lời nói chung, không hề cam, có quyết tuyệt, nhưng càng nhiều hơn cũng tự tin. Liễu Hắc Sơn, lục cấp nguyên trận đại sư, thiên linh ngũ trọng tu vi, hắn tự mình dẫn bảy tên đệ tử bày linh trận, đội hình sao mà mạnh mẽ, muốn trấn áp một cái Sở Hành Vân, quả thực cực kỳ dễ dàng. Nghe vậy, Liễu Hắc Sơn mắt lộ ra ánh sáng lạnh, tâm tình có chút dễ dụa. Hắn đương nhiên không đem Sở Hành Vân để vào mắt, nhưng lấy tám địch một, thực sự mất mặt, đem có tổn hại đại sư tên. Nhưng đối với Sở Hành Vân, Liễu Hắc Sơn tràn đầy hận ý, không lo chúng giáo huấn một phen, khó tiêu mối hận trong lòng. Dám chiến hay không? Sở Hành Vân lăng lảnh ra, lập tức thấy hắn bước ra một bước, trong sát na, toàn bộ không gian đều tuôn ra kiếm ngân vang chi âm, thân như kiếm, mắt tự mũi nhọn, thật sâu đau đớn Liễu Hắc Sơn ánh mắt. Đoàn người đều đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Hắc Sơn, trong mắt thần tình khác nhau, đều đang đợi người sau trả lời. Chiến. Liễu Hắc Sơn bị buộc được không thở nổi, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh vậy hướng phía trước lao ra, đồng thời, sau lưng hắn bảy tên đệ tử cũng liền xông ra ngoài, vững vàng hạ xuống hồ nước trên. Đến tận đây, Liễu Hắc Sơn cùng bảy tên đệ tử, tổng cộng 8 người, bao quanh vây lại Sở Hành Vân. Ánh mắt đảo qua 8 người này, Sở Hành Vân thấp giọng cười. Số 3 thiên linh nhị trọng, 4 gã thiên linh tam trọng, người mạnh nhất cũng bất quá thiên linh ngũ trọng, một trận chiến này, các ngươi hay là phải bại. Lạc Vân kiếm chủ khẩu khí cũng không nhỏ. Liễu Hắc Sơn mắt lộ ra âm trầm ánh sáng lạnh, hai tay huy động ở giữa, từng đạo tinh quang dâng lên đi ra ngoài, chớp mắt thì ngưng tụ ra một tòa khổng lồ linh trận hư ảnh. Thấy thế, còn lại 7 người lập tức xuất thủ, linh lực chạy động, tinh quang bay vút lên, còn chưa ngưng tụ thành trận, cổ rộng lớn khí tức đã tràn ngập ra. Nhưng đám người chung quanh lộ ra chấn động màu sắc, lại là chấn tinh khóa rồng trận, như vậy xem ra, Hắc Sơn trưởng lão là thật nổi giận. Chấn tinh khóa rồng trận, chính là một tòa lục cấp khốn trận, quần tinh phong tỏa, chấn khoảng không khóa rồng, uy năng sao mà kinh khủng. Hơn nữa, nó tuy là khốn trận, lại có thể phóng xuất ra vô cùng uy áp, trận này, không gì sánh được kinh khủng. Trận này vừa ra, cho dù Lạc Vân thực lực cường thịnh trở lại, cũng khó mà thắng lợi, nếu không như vậy, hắn có thể còn có thể bị nhục nhã một phen. Đoàn người đúng thế chấn tinh khóa rồng trận quá quen thuộc, biết rõ trận này bá đạo, trận này vừa ra, hầu như trong lòng của tất cả mọi người, đều đúng thế một trận chiến này có điều kết quả, nghĩ Sở Hành Vân không hề thắng lợi mong muốn. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Sở Hành Vân lại không nóng nảy, cười to nói, lục cấp linh trận, không phải chuyện đùa, bố trí cũng phải cần một khoảng thời gian, ta liền cho các ngươi nửa canh giờ. Nói xong, Sở Hành Vân thu hồi hắc động trọng kiếm, hư không mà ngồi, nhắm lại hai tròng mắt, thản nhiên tự đắc đợi. Hảo hảo tiểu tử cuồng vọng, thân là những người đứng xem, Liễu Quan Ưng cũng là hận đến viền mắt dục nứt ra, Sở Hành Vân quá cuồng vọng, hắn từ lúc chào đời tới nay, chẳng bao giờ xem qua như vậy cuồng vọng người. Liễu Cổ Khung cũng là lòng có chỗ này niệm, chỉ bất quá, hắn nhìn về phía Sở Hành Vân lúc, ngực tổng cảm giác có vẻ dự cảm bất tường. Tự bày binh bố trận bắt đầu, Liễu Hắc Sơn tâm thần thì cao độ tập trung. Hắn thân là linh trận đại sư, thủ pháp cao thâm, chưa tới nửa canh giờ thì bố trí ra một tòa hoàn chỉnh lục cấp linh trận, trận bố trí tinh quang, mỗi một đạo đều giống như một tôn ngạo thế chân long, uy năng rung trời. So với ta theo dự liệu phải nhanh. Sở Hành Vân mở hai tròng mắt, đàm tiếu ở giữa, hắc động trọng kiếm lâm khoảng không, một kiếm đè xuống, cuồn cuộn hư không nổ tung rơi, linh lực lẻn như cuồng phong, tàn sát bừa bãi bát phương. Oanh! Khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo tinh quang trình hình rồng, gào thét về phía trước phát sát đi, cuối cùng không sợ hắc động trọng kiếm oai, uốn lượn đằng rời, chuẩn bị vây khốn Sở Hành Vân. Chính là kiếm quang, há có thể ngăn cản tinh thần oai. Liễu Hắc Sơn làm càn giống to hơn, cước bộ một bước, trước người tuôn ra 7 đạo tinh quang, long ảnh lại tăng, cộng 9 đạo, cuồn cuộn hướng phía trước, hầu như đầy rẫy khắp không gian, nhưng Sở Hành Vân muốn tránh cũng không được. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân chưa từng nghĩ tới tránh né. Đã thấy hắn trực diện 9 tôn tinh quang long ảnh, cánh tay run rẩy, rắc rắc một hưởng, thuộc về vạn tượng giáp tay ngân bạch ánh sáng tuôn ra, ánh sáng như tẩy, bao phủ cánh tay phải của hắn, phóng xuất ra một cổ khó có thể nói lực lượng kinh khủng. Tinh thần vì vật gì, xem ta một kiếm phá chi. Sở Hành Vân hét lớn, kiếm phong nghiêm nghị, hướng phía trước phương bỗng nhiên đảo qua. 12 vạn tượng chi lực, bạo phát, vẫn sơn thức, nỡ rộ. Hai người cùng dung, một kiếm, tuyệt trần. Chương 588, Chu Diệt. Trong tầm mắt, kiếm phong cùng long ảnh va chạm. Hư không đầu tiên là một tĩnh, sau đó cuồng bạo kình phong quét ngang, xẹt qua hư không, rơi vào hồ nước, cuồn cuộn nổi lên một đạo lại một nói thủy long, càn quét tứ phương, đem thiên địa quậy đến thiên hôn địa ám. Kinh khủng hơn chính là, trung ương chỗ, kinh người kiếm phong đè xuống, cận ở ngắn ngủi sát na, thì hội tụ thành một đạo lăng thiên kiếm ảnh, lấy thế tồi khô lạc hủ, hướng Liễu Hắc Sơn hung hăng áp đi. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, hồ nước chấn động, cuồng loạn kình phong trong nháy mắt che mất hư không. Sở Hành Vân thân thể đứng ở, đồng dạng bị kình phong bao phủ, lọt vào trong tầm mắt chỗ, bọt nước văng khắp nơi, không còn bóng người. Lầu các trên, đoàn người đều ngẩn ở đây nơi đó, thân thể không ngừng run rẩy. Thật là khủng khiếp kiếm phong. Liễu Cổ Khung nín thở, một kiếm kia hạ xuống trong nháy mắt, hắn cư nhiên cảm thấy khí tức hủy diệt, một kiếm rơi, vạn sơn đều diệt, kiếm thế đáng sợ tới cực điểm. Ở phía sau phương chỗ, Dạ Thiên Hàn chăm chú cau mày. Nàng đang không ngừng suy tư, nếu như một kiếm này hạ xuống, lấy thực lực của nàng, có thể không chống đỡ tới, làm sao chống đối. Liễu Thi Vận đồng dạng ngắm nhìn viễn phương, nàng cũng bị một kiếm này khiếp sợ, cường hãn, có thể nói thất luyện vô song, một kiếm hạ xuống, đủ để đem cả tòa hồ nước đều chặt đứt rơi. Này chính là của hắn thực lực. Liễu Thi Vận trong tâm tuôn ra như vậy nghi hoặc, trong ánh mắt ngoại trừ ngạc nhiên, còn có chứa một tia quang mang kỳ lạ, càng ngày càng thịnh, lóe ra không ngớt. Ở đó phiến bị hơi nước bao phủ không gian, Sở Hành Vân ngạo nghễ đứng thẳng cho khoảng không, thần sắc lạnh giá. Vừa rồi một kiếm kia, đích xác lợi hại, nhưng nếu muốn phá trận, còn kém xa. Sở Hành Vân phía trước, Liễu Hắc Sơn phun ra một đạo đắc ý giọng nói, trên người của hắn, còn tràn ngập chói mắt tinh quang trận văn, chấn tinh khóa rồng trận, còn không có bị phá. Liễu Hắc Sơn ngực xác định, vừa rồi một kiếm kia, chắc là Sở Hành Vân cực mạnh một kiếm. Mạnh nhất kiếm, cũng không có thể phá mở ra linh trận. Sở Hành Vân đã vô lực xoay chuyển trời đất. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm mừng như điên, đắc ý, thậm chí đã ở bắt đầu đưa ra, phải như thế nào nhục nhã Sở Hành Vân, do đó hoàn lại vừa rồi chịu sỉ nhục. Ông, tâm niệm vi động, tinh quang long ảnh tái hiện, ánh sáng ngọc tinh quang một lần nữa tràn ngập đi ra ngoài, nhưng ở nơi này khác, Liễu Hắc Sơn cảm giác chu vi quá an tĩnh có chút quỷ dị, riêng một tia tiếng nghị luận cũng không có. Không chỉ có là hắn như vậy, còn lại 7 tên đệ tử, đồng dạng giống như chỗ này cảm giác. Chỉnh một mảnh hư không, tựa hồ bị lực lượng nào đó phong tỏa, cùng ngoại giới hoàn toàn cách biệt. Ngươi cho là vừa rồi một kiếm kia, chỉ là vì chống đối linh trận. Sở Hành Vân phun ra lạnh lùng âm, hắn đứng ở hư không, kiếm ra, khắp không gian tràn đầy kiếm quang, hóa thành kiếm làn gió bạo. Vừa rồi một kiếm kia, rất mạnh, có thể dễ dàng đỡ 9 tôn tinh quang long ảnh, nhưng Sở Hành Vân muốn, không chỉ là chống đối đối phương thế tiến công. Càng nhiều hơn, hay là tưởng cắt đứt mảnh không gian này. Ở đây, đã bị hắc động trọng kiếm sở cách ly, nội ngoại hai giới, không còn lưu thông, ngay cả một luồng ánh sáng, đều không thể chảy ra. Giả thần giả quỷ, ngươi cho là như vậy là có thể hù được ta. Liễu Hắc Sơn vẻ mặt giọng mỉa mai, 7 tên đệ tử đã thủ hộ trái phải, trận văn tuôn ra, cả tòa linh trận một lần nữa phóng xuất ra linh động ánh sáng. Vô dụng, Sở Hành Vân lắc đầu, kiếm phong một ngón tay. Trong sát na, kinh khủng kiếm quang hướng phía linh trận phát sát đi, thoáng tiếp xúc, cả tòa linh trận sẽ không đoạn run rẩy, giống như muốn tan vỡ vậy. Này chuyện gì xảy ra? Thấy thế, Liễu Hắc Sơn vẻ mặt khó tin. Là chấn tinh khóa rồng trận trưởng khống giả, hắn có thể cảm giác được, chỉnh một tòa linh trận, cư nhiên đang ở tan vỡ, từng đạo trận văn tan rã rơi, hóa thành linh lực, không bao giờ, nữa đã bị hắn nắm trong tay. Ta ngay cả cửu cấp linh trận đều có thể hóa giải, chính là một tòa lục cấp linh trận. Căn bản không từng để vào mắt, huống chi, ngươi này làm lục cấp linh trận, quá thô giáp, ở ngươi bố trí lúc, ta đã sớm nhìn thấu. Sở Hành Vân thoại âm rơi xuống, lại là một cổ kiếm quang tịch cuốn đi, vô cùng vô tận, tràn ngập bát phương, đem hết thảy mắt trận đều tan rã rơi, chỉnh một tòa khổng lồ mênh mông linh trận, trong nháy mắt tan rã. Đồng thời, chỉ thấy Sở Hành Vân thân thể động, chợt lóe lên, rơi xuống Liễu Hắc Sơn trước mặt, quan sát phía dưới 8 người. chém. Một chữ phun ra, hắc động huy động. Trong khoảnh khắc, kiếm quang gào thét, một đạo kinh khủng kiếm ảnh hạ xuống, mang theo đáng sợ chí cực cực hạn lực lượng, từ vòm trời chém rơi xuống, ầm ầm nổ lớn, kiếm phong đánh bể linh lực, ở Liễu Hắc Sơn đám người con ngươi chung không ngừng mở rộng. Không tránh được, một kiếm này, căn bản vô pháp tránh né. Liễu Hắc Sơn có chút luống cuống, hắn đường đường thiên linh ngũ trọng cảnh, đối mặt với thiên linh tam trọng Sở Hành Vân, trong lòng riêng ý niệm trốn chạy đều không sanh được. Oanh! Hắc động trọng kiếm rốt cục hạ xuống, số ba thiên tài thân thể nổ tung, hóa thành một phủng huyết vụ tản ra, riêng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng, tại chỗ bỏ mình. Sở Hành Vân ở đây chu diệt ba người, thân hình cũng không ngừng. Hắn từ không trung hạ xuống trong nháy mắt, cánh tay bỗng nhiên huy động, trọng kiếm quét ngang, như một cái màu đen chân long ngao du hư không, đột nhiên hướng còn lại bốn người chém tới. Vừa rồi ba người chết đi chi cảnh, còn thật sâu in vào bốn người trong đầu. Hiện tại, lại là một kiếm đánh tới, kiếm phong càng thêm bá đạo, càng thêm cuồng mãnh, để cho bọn họ tâm thần ai mặc, vô pháp chống lại. Phốc phốc phốc phốc. Bốn người sợ đến chưa từng phòng thủ, kiếm phong đảo qua lúc, liền là bọn hắn chết chi khắc, từng đạo thân thể nổ bể ra, tiên huyết giàn giụa, rơi vào đến trong hồ, đêm này phiến hồ nước nhuộm được màu đỏ tươi. Sở Hành Vân nhưng đứng ở tại chỗ, cầm trong tay hắc động trọng kiếm hắn, giống như một pho tượng chiến thần từ viễn cổ mặt đất trở về. Tắm rửa tiên huyết, bao quát thương sinh linh vạn vật, bất luận kẻ nào đều phải phục tùng. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Một đạo đạm mạc âm, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, nhường Liễu Hắc Sơn kinh ngạc hạ, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy cuồn cuộn huyết sắc hồ nước, cùng với yêu tuấn nếu ta Sở Hành Vân. Lạc Vân. Liễu Hắc Sơn cả tiếng gào thét, này 10 tên đệ tử, hắn khổ cực nuôi dưỡng hơn 10 năm, chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, cư nhiên toàn bộ đều chết hết, sự đả kích này quá nặng nề. Nhưng hắn căn bản khó có thể tiếp thu. Một đạo hắc mang tuôn ra, Liễu Hắc Sơn rút ra một cây võ linh chi bút, bút đâm hư không, ngay lập tức mở ra một cái lối đi tới, tức giận gào thét, ngòi bút đâm thẳng Sở Hành Vân đi, phải hắn tại chỗ chu diệt. Hừ. Sở Hành Vân hừ lạnh, chỉ thấy hắc động trọng kiếm hướng phía trước đâm ra, hai người cách xa nhau một thước, võ linh chi bút thì từ từ run rẩy, ánh sáng chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn không có mới vừa thanh thế. Liễu Hắc Sơn biến sắc, ngẩng đầu, liền thấy hắc động trọng kiếm hướng hắn đâm tới, chỉ cần Sở Hành Vân lại tiến nửa bước, hắn đem bộ đệ tử sau đó trần, chết không toàn thây. Ông, kiếm phong càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gần, ngay hạ xuống đến Liễu Hắc Sơn mi tâm trong nháy mắt, hắc động trọng kiếm, đột nhiên ngừng lại. Một cổ sắc bén gió kiếm đảo qua, xé rách Liễu Hắc Sơn khuôn mặt, làm hắn phát sinh từng đạo giống như giết lợn vậy tiếng kêu rên, vốn là trải rộng nếp nhăn âm lãnh khuôn mặt. Trở nên càng thêm dữ tợn, tiên huyết bốn lưu. Chương 589, tùy thời có thể vào Lạc Tinh Uyên. Liễu Hắc Sơn thân thể từ giữa không trung hạ xuống, phún ra ngoài tiên huyết chung, đều xen lẫn sắc bén kiếm khí, linh hải chấn động, tựa hồ tùy thời đều có thể hoàn toàn hỏng mất. Hắn cảm thụ được nghiêm trọng thương thế, nhưng trong lòng bốc lên khởi mãnh liệt hối hận màu sắc. Sở Hành Vân thực lực quá mạnh mẽ, căn bản vô pháp dùng lẽ thường đi so sánh, mặc dù chống lại Liễu Thi Vận, cũng có sức đánh một trận, nhưng cũng cười như bọn họ. Lại một lần coi thường Sở Hành Vân, nghĩ hắn có tiếng không có miếng. Là đại giới, Liễu gia khổ cực bồi dưỡng 10 tên linh trận thiên tài, toàn bộ đều chết hết, ngay cả Liễu Hắc Sơn người cũng bị thương nặng, mạng nhỏ bị Sở Hành Vân nắm ở trong tay, sinh tử không khỏi mình. Ánh mắt chậm rãi rời qua đi, một tấm lạnh giá yêu tuấn khuôn mặt, in vào Liễu Hắc Sơn con ngươi chung, nhường hắn tâm thần đại chấn, trong thoáng chốc, lại có loại bị ma thần ngưng mắt nhìn lạnh lạnh cảm giác. Liễu Mộng Yên tình huống hiện tại làm sao? Một đạo lạnh giá âm, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, Liễu Hắc Sơn từng tiến nhập Lạc Tinh Uyên bố trí khóa tinh cổ trận, hắn đúng thế Liễu Mộng Yên tình huống nhất lý giải, đây chính là vì gì, Sở Hành Vân để lại hắn mạng chó. Liễu Mộng Yên, nghe được tên này, Liễu Hắc Sơn kinh ngạc hạ. Liên quan tới Liễu Mộng Yên chuyện, mặc kệ ở tinh thần cổ tông, hay là vạn kiếm các, đều là cấm kỵ chung cấm kỵ, tiên hữu người biết được, trước mắt tên này Lạc Vân kiếm chủ, tuổi tác ít hơn, sao sẽ biết Liễu Mộng Yên? Ta biết nàng bị giam áp ở Lạc Tinh Uyên, cũng biết khóa tinh cổ trận tồn tại, sở dĩ, ta khuyên ngươi ăn ngay nói thật, nếu không, hết thảy hậu quả tự phụ. Sở Hành Vân cầm trong tay hắc động trọng kiếm, kiếm ngân vang thanh khởi, chấn động bát phương hư không. Liễu Hắc Sơn thân thể không ngừng run rẩy, hắn phát hiện, tự mình căn bản nhìn không thấu tên này thanh niên, bất đắc dĩ hạ, chỉ phải sâu đậm thở dài, thần sắc trở nên uể oải. Hắn nói, Lạc Tinh Uyên là một chỗ tuyệt địa. Tràn đầy tai họa khí, mà Liễu Mộng Yên bị giam áp ở một mảnh địa phùng trong, địa phùng ở vào Lạc Tinh Uyên trung ương, là tai họa khí khởi nguyên địa. Liễu Hắc Sơn biết mình rơi vào tử địa, vì cầu sinh, hắn đem tất cả mọi chuyện đều tự thuật một lần, những lời này âm rơi vào Sở Hành Vân trong tai, nhưng hắn tâm thần lạnh giá, sát ý tàn sát bừa bãi tại trong tâm ngực. Ở đêm qua, hắn sẽ biết Liễu Mộng Yên tình cảnh, nhưng lúc này hoàn toàn biết được sau, mới phát hiện mình biết, bất quá là một góc băng sơn mà thôi. Sống không bằng chết này bốn chữ, căn bản không cách nào hình dung Liễu Mộng Yên thừa nhận dằn vặt, cho dù là ngũ độc tự nghĩ ra ác độc nhất hình pháp, cũng không gì hơn cái này. Hơn nữa, Liễu Mộng Yên thừa thụ bực này thống khổ, tròn 18 năm. 18 năm tới, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc, bọn ta thường bạn thống khổ và cô độc, có lúc còn muốn thừa thụ người khác chi chửi rủa. Nghe những lời này âm, trên mặt của Sở Hành Vân cũng không bất kỳ biểu lộ gì, hắn nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh dưới, lại giấu giếm kinh thiên sát niệm, như gió bạo, đủ để hủy thiên diệt địa. Sau một hồi, Liễu Hắc Sơn ngừng giọng nói, quay Sở Hành Vân nói rằng, ta biết, đã hoàn toàn nói một lần, chẳng biết, Lạc Vân kiếm chủ nhưng còn có nghi hoặc. Ta nghe nói Liễu Vấn Thiên, từng nhìn qua Liễu Mộng Yên, người cũng biết chuyện gì. Sở Hành Vân lời nói vừa chuyển, kế tục đặt câu hỏi. Liễu Hắc Sơn lắc đầu, trả lời, năm đó phát sinh sự, ảnh hưởng cực đại, lão gia chủ cùng dòng họ thái độ, chúng ta đều không hiểu nhiều lắm, mỗi lần lão gia chủ nhìn Liễu Mộng Yên, chúng ta đều không được rình. Bất quá, Liễu Mộng Yên là tinh thần cổ tông đệ nhất thiên tài, trên người hơn phân nửa giấu có cái gì bí mật kinh thiên, nói cách khác, nàng năm đó sớm đã bị xử tử, căn bản không khả năng cầu thả sống tới ngày nay, trước đây vạn kiếm các thái độ tuy rằng cường ngạnh, nhưng bên trong chân tướng cuối cùng cũng đến làm sao. Ai cũng nói không chính xác. Liễu Hắc Sơn cười nhạt một tiếng, lập tức bổ sung một câu. Bí mật kinh thiên sao? Sở Hành Vân đem những lời này ghi lại ở trong lòng, thần sắc hơi rét, nói, trên người của ngươi, có thể có Lạc Tinh Uyên bản đồ chi tiết. Đó là tự nhiên. Liễu Hắc Sơn không dám khinh thường, lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ địa đồ quyển trục. Sở Hành Vân thân thủ tiếp nhận, địa đồ mở, bên trong đúng thế Lạc Tinh Uyên miêu tả cực kỳ kể lại. Ngay cả khóa tinh cổ trận mắt trận bố cục đều có nghiêm cẩn đánh dấu. Cảm giác được Sở Hành Vân trên người lãnh ý hơi chút tiêu tán một chút, Liễu Hắc Sơn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói, Lạc Vân kiếm chủ, chẳng biết ngươi và Liễu Mộng Yên là quan hệ như thế nào, vì sao đột nhiên muốn hỏi khởi nàng? Nàng là mẫu thân của ta. Sở Hành Vân quét mắt địa đồ, thuận miệng đáp, thì ra là thế, Liễu Mộng Yên là của ngài. Liễu Hắc Sơn lời nói hơi ngừng, hai tròng mắt run lên, giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi việc, con ngươi không ngừng phóng đại. Hắn cảm giác trong óc một tạc. Lạc Vân, lại là con trai của Liễu Mộng Yên. Là tiếng tăm lừng lẫy linh trận đại sư, Liễu Hắc Sơn đối với chuyện năm xưa, cũng có sâu đậm lý giải. Hắn biết, Liễu Mộng Yên để lại một cái nghiệt chủng, tên là Sở Hành Vân, bị vứt bỏ ở Lưu Vân Hoàng Triều. Chuyện này quá khứ 18 năm, người biết không nhiều lắm. Đối với cái này nghiệt chủng, đoàn người càng không hề ký ức, mặc dù nhớ kỹ. Cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, chỉ là một không cha không mẹ cô nhi mà thôi, không hề giá trị đáng nói. Nếu không phải Sở Hành Vân nhắc tới, Liễu Hắc Sơn cũng sẽ không có bất kỳ trí nhớ gì. Năm đó đến nay, quá khứ 18 năm, mà Lạc Vân tuổi, vừa mới cũng là 18 tuổi, nghe nói Lạc Vân quật khởi cho Lưu Vân Hoàng Triều một cái xa xôi thành trì, mà Sở Hành Vân tồn tại nơi, cũng là Lưu Vân Hoàng Triều, cũng là một tòa xa xôi thành trì. Phàm là tham gia lục tông đại bỉ người, đều muốn trực tiếp đi trước dòng họ. Mà Lạc Vân, lại một thân một mình đi tới Không Tinh Thành, đồng thời âm thầm điều tra Liễu Mộng Yên chuyện, trọng yếu hơn là, tên của hắn trong, cũng có cái mây chữ. Từng cái đầu mối, ở Liễu Hắc Sơn trong đầu hiện lên, hắn phát hiện, những thứ này nhìn như xốc xếch tin tức, đang tổ hợp ở chung với nhau thời gian, nhưng lại như là chỗ này hợp lý. Nếu hắn mục đích tới nơi này, là vì điều tra Liễu Mộng Yên chuyện, như vậy hắn hôm nay cử động, cũng nhất định là vì vậy nguyên do. Hắn, cũng không phải là lỗ mãng ngu xuẩn hạng người, tương phản. Hắn lòng dạ sâu đậm, đem tất cả mọi người lừa. Liễu Hắc Sơn tâm thần, triệt để trở nên băng lạnh. Một gã không cha không mẹ cô nhi, quật khởi cho xa xôi thành trì, một bước một cái vết chân, tiến nhập Hoàng Triều, bước vào vạn kiếm các, trở thành oai phong một cõi một phương kiếm chủ, cuối cùng, còn đến tinh thần cổ tông, âm thầm khuấy lộng phong vân. Như vậy tin tức, quá chấn động lòng người. Như vậy lòng dạ, nói là màn chứng nghìn dặm đều không quá đáng, luận thủ đoạn. Cùng cả tòa tinh thần cổ tông, sợ rằng không người là người này đối thủ. Liễu Hắc Sơn trong lòng tràn ngập sợ hãi than, trong đầu, càng đột nhiên nghĩ đến hắn vừa rồi theo như lời nói ngôn ngữ. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên không gì sánh được trắng xám, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống, hô to nói, Lạc Vân kiếm chủ, ta trước làm mọi chuyện, cũng không phải là xuất từ bản ý, đều là bị dòng họ bắt buộc, còn xin ngươi bỏ qua cho ta con chó này mệnh. Tòa khóa tinh cổ trận, là do ta tự mình bày. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức có thể mang ngươi bình yên tiến nhập, từ nay về sau, ta chính là ngươi trung thành nhất nô bộc, chỉ nghe lệnh ngươi. Đang khi nói chuyện, Liễu Hắc Sơn không ngừng mà dập đầu, hắn còn không muốn chết, muốn tiếp tục sống sót. Huống hồ, trải qua chuyện này, hắn thật sâu cảm giác được Sở Hành Vân thần bí khó lường. Nếu có thể đặt lên này thuyền lớn, tương lai thành tựu, nhất định bất khả hạn lượng. Một gã lục cấp linh trận sư, thiên linh ngũ trọng thiên cường giả, địa vị không thấp, ở nơi nào đều là nhân vật trọng yếu. Từ ta bước ra lầu các một khắc kia bắt đầu, tánh mạng của ngươi đã bị tuyên án tử hình, bằng không, ta sao lại nói cho ngươi ra thân phận của ta? Sở Hành Vân ánh mắt quét về phía đối phương, nhưng Liễu Hắc Sơn sắc mặt tái xanh, tim đập loạn, có vẻ tử vong hạ xuống cảm giác. Về phần của ngươi tác dụng, đích xác có, nhưng với ta mà nói cũng có cũng được không có cũng được, mặc dù ngươi không nói ra khóa tinh cổ trận tồn tại, ta đều có thể tùy thời tiến nhập Lạc Tinh Uyên, sở dĩ, ngươi hay là an tâm đi thôi. Sở Hành Vân thoại âm rơi xuống, hắc động càn quét mà qua, kiếm phong chém xuống, hướng Liễu Hắc Sơn bổ tới. Liễu Hắc Sơn hét lớn một tiếng, lập tức xuất thủ chống lại, nhưng thực lực của hắn xa xa lạc hậu cho Sở Hành Vân, cận trong nháy mắt, thân thể đã bị kiếm phong bao phủ, thân thể run lên, nổ tung thành khắp bầu trời vết máu. Liễu Hắc Sơn, Liễu gia đệ nhất linh trận đại sư, chết. Chương 590, không nên phí lời. Phù phù phù phù. Vết máu rơi vào giữa hồ, phát sinh từng đạo ngấm trầm giọng âm, tràn ngập ở trong hư không mùi máu tươi càng thêm gay mũi, nhưng Sở Hành Vân đối với lần này không chút biểu tình biến hóa, vẫn lạnh lùng như cũ như xương. Lạc Tinh Uyên nội khóa tinh cổ trận chính là do Liễu Hắc Sơn thủ đoạn bày, còn lại 10 tên đệ tử thì là trợ thủ của hắn. Bởi vì bọn họ, Liễu Mộng Yên thừa nhận thảm thiết hơn dằn vặt, thậm chí còn có thể bởi vậy mất tính mệnh. Những người này, chết tiệt. Kiếm khí kế tục gào thét mà qua, đem vết máu vắt được càng nát bấy. Sở Hành Vân ánh mắt đạm mạc nhìn quét liếc mắt, lúc này mới bước ra cước bộ, hướng phía ngoài trận phương hướng đi đến. Lúc này, các trên lầu đoàn người chờ lâu ngày, lộ ra lo lắng thần sắc. Ánh mắt của bọn họ không khỏi là tập trung ở giữa hồ, muốn bức thiết biết luận bàn kết quả. Thế nhưng, khu vực bị nồng hậu hơi nước bao phủ, bất luận cái gì linh lực đều không thể rót vào, ngay cả liễu cổ khung thiên địa lực, đều tiên hữu hiệu quả. Điểm ấy, càng làm cho đoàn người tràn ngập tò mò. Chỉ bất quá, bọn họ biểu tình mặc dù chờ mong, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy, trận chiến này người thắng, nhất định là Liễu Hắc Sơn. Một tòa lục cấp linh trận, sao mà cường đại, huống hồ, Liễu Hắc Sơn tự mình chủ trì, có thể hoàn toàn kích thích ra chấn tinh khóa rồng trận tinh túy tồn tại, Sở Hành Vân kiếm thuật cường thịnh trở lại hoành, trung quy vô pháp thi triển ra. Có động tĩnh. Đúng lúc này, Liễu Cổ Khung đột nhiên cảm thấy một cổ chân khí hơi thở ba động. Trong lòng của hắn, đồng dạng nghĩ Liễu Hắc Sơn tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này, trong lòng hắn cái loại này bất tường dấu hiệu, càng thêm mãnh liệt, tâm thần không hiểu quý động. Lạch cạch. Nồng hậu hơi nước trong, một gã thân mặc áo đen tuấn giật thanh niên đi ra. Khi thấy tên này thanh niên thời gian, đoàn người thần sắc sửng sốt, ánh mắt lại thiếu, lại phát hiện Sở Hành Vân phía sau, cũng không bóng người đi ra, hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh được có chút thẩm người. Sở Hành Vân biểu tình bình thản, đi bước một đi ra hồ nước. Đợi hắn đi tới lầu các trước, Liễu Quan Ưng vội vàng đã đi tới, đầu tiên là nhìn hồ nước liếc mắt, thấy vẫn không có động tĩnh, không khỏi lên tiếng nói, Lạc Vân kiếm chủ, Hắc Sơn trưởng lão đi nơi nào. Nghe vậy, Sở Hành Vân lúc này mới ngẩng đầu. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người đều hạ xuống xuống tới, đã thấy Sở Hành Vân dừng một chút, thân thể chắc mở ra, vươn một ngón tay, xa xa chỉ hướng hồ nước vị trí trung ương. Hô! Một đạo cuồng phong đảo qua, nhộn nhạo khởi trọng trọng rung động. Nồng hậu hơi nước từ từ tiêu tán, một cổ dụ cho người buồn nôn mùi máu tươi xông vào mũi, kẻ khác quần lập khắc nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, tiếp theo một cái chớp mắt, khi hắn môn ngạc nhiên nhìn soi mói, khắp hồ nước, cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên màu đỏ tươi. Này thấy như vậy một màn, Liễu Quan Ưng sợ ngây người. Hắn rõ ràng cảm giác được, Liễu Hắc Sơn đám người khí tức, triệt để tiêu thất, mà vừa rồi bọn họ sở đứng thẳng nơi, biến thành một mảnh máu hồ. Hồ nước trên, càng nổi lơ lửng từng mảnh một huyết nhục mảnh nhỏ, nhường không gian trở nên dị thường sợ hãi. Vừa rồi đánh một trận, ta thắng, bọn họ bại, sở dĩ, bọn họ chết hết. Sở Hành Vân nhạt vừa nói, không nhìn thẳng trợn mắt hốc mồm Liễu Quan Ưng, bước tiến kế tục hướng phía trước đạp đi. Chết đã chết. Đoàn người nghe được Sở Hành Vân nói, tâm thần điên cuồng run rẩy. Liễu Hắc Sơn cùng 7 tên linh trận thiên tài, thất bại, nhưng lại đã chết, thì chết tại đây phiến giữa hồ, hài cốt không còn. Trong chớp nhoáng này, riêng Liễu Thi Vận cũng lộ ra vẻ mặt, mặt cười trở nên trắng xám, nàng rời mắt nhìn về phía Sở Hành Vân, người sau trên mặt bình tĩnh, đạm mạc, phảng phất chỉ là một món vi bất túc đạo việc nhỏ, căn bản không có nhớ ở trong lòng. Lạc Vân kiếm chủ, ngươi mặc dù địa vị cao cả, nhưng Liễu gia ta, cũng không phải tùy ý ngươi như bóp trái hồng mềm. Một đạo bạo tiếng giống giận dữ, từ Liễu Cổ Khung trong miệng phun ra. Liễu gia đệ nhất linh trận đại sư, ngã xuống, 10 tên khổ tâm bồi dưỡng linh trận thiên tài, bỏ mình, đả kích như vậy quá nặng nề, thân là Liễu gia gia chủ Liễu Cổ Khung, há có thể kế tục nhẫn nại. Hắn một cước bước ra, trên người uy thế đánh xuống, như núi, áp bách chỉnh một mảnh hư không, cũng hạ xuống đến trên người của Sở Hành Vân, nhưng thân thể hắn run nhẹ nhẹ hạ. Liễu gia chủ, ta không hiểu lời của ngươi. Đối mặt với nổi giận Liễu Cổ Khung, Sở Hành Vân cũng cười, cười đến rất sán lạn, ôn nhuận, dường như nhà bên thiếu niên. Luận bàn, bản nên hòa hòa khí khí, ngươi như thế nào phá mở ra chấn tinh khóa rồng trận, ta không được biết, nhưng ngươi tuyệt không có thể đúng thế Hắc Sơn trưởng lão xuất thủ, lại càng không được độc ác hạ sát tâm. Liễu Cổ Khung giống to hơn, tức giận dâng lên, phảng phất toàn bộ không gian đều ở đây lạnh run. Giết cùng không giết, toàn bằng ta nhất niệm hơi bị, tựa hồ cùng Liễu gia chủ không có quá lớn quan hệ đi. Sở Hành Vân trong mắt xẹt qua lãnh mang, kiếm ngân vang gào thét, đem cổ uy thế đều xé rách rơi. Sở Hành Vân trực diện Liễu Cổ Khung, không lùi, tiến thêm một bước, nói, huống chi, đang xuất thủ trước, ta coi như chúng nói rõ, trận chiến này ta sẽ không lưu tình, hiện tại, ta đích xác không có lưu tình, đem bọn họ đều giết, có chuyện sao? Vậy theo ý tứ của ngươi, ngươi ra tay giết người, hợp tình hợp lý. Liễu Cổ Khung giận dữ phản tiếu, hắn hiện tại, ngực tràn đầy sát niệm, hận không thể lập tức giết Sở Hành Vân. Có hay không phù hợp tình lý, này đều không trọng yếu, quan trọng là, người, ta đã giết. Mặc kệ ngươi làm sao chất vấn, cũng không thể chết mà phục sinh, đã như vậy, ta khuyên ngươi hay là câm miệng, không nên phí lời. Sở Hành Vân nhún vai, ống tay áo khẽ vuốt, lộ ra bên hông một quả cổ xưa, cũ kỹ lệnh bài. Mai cổ xưa, cũ kỹ lệnh bài, chỉ có tham gia lục tông đại bỉ người, mới có thể chính mình. Lệnh bài này, ý nghĩa phi phàm, chỉ khiến cho người, ở lục tông đại bỉ bắt đầu trước, đều muốn xong được miễn, bất kỳ thế lực nào không được thương chi, lại càng không được ám hạ độc thủ. Nếu có vi phạm, đem đụng phải 6 đại tông môn liên hợp truy sát. Liễu Cổ Khung tự nhiên thấy được cổ xưa, cũ kỹ lệnh bài, một sát na này, trong lòng hắn hừng hực lửa giận, hầu như muốn đốt sạch thân thể hắn, sát ý trọng trọng, nhiễm đỏ hai trong mắt, tâm thần càng âm lãnh tới cực điểm. Nhưng, hắn chung quy nhịn được dâng trào sát ý. Bút chứng này, ta cũng vậy ghi lại ở trong lòng, lục tông đại bỉ sau đó, ta tuyệt không phải tha cho ngươi. Liễu Cổ Khung cắn răng nghiến lợi nói rằng, lục tông đại bỉ sau, hắn phải giết Sở Hành Vân. Được, ta chờ. Sở Hành Vân cười cười, lún đồng tiền cuối cùng lộ ra một tia thần bí cảm giác, ánh mắt chậm rãi rời, cất bước kế tục hướng phía trước đi đến, chuẩn bị rời đi lầu các. Một gã linh trận đại sư, 10 tên linh trận thiên tài, tất cả đều chết ở Lạc Vân kiếm chủ trong tay, xem ra Liễu gia uy danh, cũng không gì hơn cái này. Lúc này, một đạo không gì sánh được chói tai nữ tiếng vang lên. Dạ Thiên Hàn trên mặt tràn đầy ý giễu cợt, quay Liễu Cổ Khung cười nói, mong muốn trải qua việc này, Liễu gia chủ năng hảo hảo chỉnh đốn Liễu gia, chớ để nhường trăm ngàn năm cơ nghiệp, chỉ những cái này thôi, vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói, nàng phát sinh liên tiếp tiếng cười, bước liên tục vi na, cũng không nguyện ở đây đợi lâu. Đoàn người gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Thiên Hàn, trên người không ngừng tuôn ra hàn ý, nhất là này Liễu gia thanh niên, thần sắc nổi giận, khuôn mặt hắng giọng, cả người tức giận đến không ngừng run. Của Liễu gia ta việc tư, còn chưa tới phiên Cửu Hàn cung tới chỉ trỏ, các ngươi là khách, nên lễ kính chủ nhân, dù sao cổ ngữ có nói, tiếng động lớn tân đoạt chủ, không chết tử tế được. Một gã thanh niên áo xám đi ra, lạnh giọng làm ra đáp lại. Dạ Thiên Hàn đột nhiên dừng bước, nàng trương lạnh giá khuôn mặt trên, không có dấu hiệu nào nhấc lên lo một cái độ cung, chỉ bất quá, này xóa sạch độ cung cũng không mỹ cảm, rất lạnh, xen lẫn tàn nhẫn. Hưu! Không đợi nàng nói nửa câu, một đạo chói tai tiếng xe gió vang lên. Khoảng cách, tên kia thanh niên áo xám cảm giác trái tim bỗng nhiên run một cái, một cổ lạnh giá chí cực lạnh giá gió lạnh đột ngột ở giữa trước mặt quét tới, đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ. Chương 591, phải giết chi. Này cổ gió lạnh rất quỷ dị, mới vừa tiếp xúc được thanh niên áo xám thân thể, đã đem hắn đông lạnh thành một tòa trong suốt khắc băng. Bất quá, thanh niên áo xám cũng không mất đi trí giác, nhưng vẫn duy trì thanh tỉnh. Con mắt có thể thấy mọi vật, chỉ là thân thể vô pháp nhúc nhích nửa phần, linh hải cũng bị hoàn toàn đóng băng ở. Hưu, lại là một đạo tiếng xe gió vang lên. Ở thanh niên áo xám trong tầm mắt, quần áo quần trắng thủy lưu hương xuất hiện, rơi xuống trước mặt của hắn, không có xương ngọc thủ lộ ra, như thiểm điện vậy hướng hắn vỗ tới, trong miệng càng phun ra một đạo lạnh lùng âm, nhục Cửu Hàn cung người, giết chi. Ngôn ngữ ra, trưởng rơi. Chỉ nghe ầm ầm một trận nổ lớn, khắc băng bể được tứ phân ngũ liệt, đồng thời tên kia thanh niên áo xám cũng không thấy, huyết nhục bị đóng băng ở mảnh vụn chung, rơi tới mảnh không gian này các nơi. Đã chết. Vậy giọng nói, lần thứ hai từ đám người trong miệng thốt ra, bọn họ mở to hai mắt, có chút khó tin.

chiêu này là sát chiêu, sợ rằng sẽ làm bị thương cùng Thủy Lưu Hương tính mệnh, ta cũng vậy thời gian xuất thủ. Liễu Cổ Khung thấp giọng nỉ non, trải qua vừa rồi đánh một trận, hắn đại khái Mạc Thanh Sở Thủy Lưu Hương thực lực chân chính. Cước bộ chậm rãi bước ra, Liễu Cổ Khung còn chưa có động tác, bỗng, vô tận gió lạnh đảo qua, nhường hắn dùng mình một cái, lập tức, này phiến trong thiên địa phẳng phất có sương lạnh hạ xuống, khoảnh sái rũ xuống, không ngừng hướng Thủy Lưu Hương vọt tới, mỗi một lũ, đều giấu kín sát khí. Chết! Thủy Lưu Hương trong miệng, một lời lạnh âm phun ra. Sương lạnh điên cuồng hướng Liễu Quan Ưng vọt tới, sương chạy trường không, băng ngưng vạn vật, lấy Thủy Lưu Hương làm trung tâm, sương lạnh càn quét các nơi, tiếp xúc sự vật, tất cả đều đóng băng, mênh mông thú ảnh triều tịch cũng đọng lại ở, vô pháp nhúc nhích chút nào. Mảnh không gian này thổi mạnh sương lạnh, có một luồng linh lực tuôn ra, đều có thể hóa thành khắc băng. Liễu Quan Ưng nhìn thân thể từ từ ở sương lạnh hạ đóng băng, biểu hiện trên mặt vô cùng thống khổ, phảng phất có hàn khí rót vào lục phủ ngũ tạng, đang ở xé rách hắn linh hải. Làm sao có thể Liễu Quan Ưng cả tiếng gào thét, hắn cư nhiên cảm thấy khí tức tử vong. Đột như Kỳ Lai chiến cuộc biến hóa, kẻ khác bầy khó có thể phục hồi tinh thần lại, Liễu Cổ Khung tâm thần dùng mình, lập tức hướng phía trước chạy ra, đồng thời giống to, một trận chiến này, đến đây kết thúc đi. Hắn xuất khẩu thời gian, thuộc về âm dương cảnh cường giả thiên địa lực khoách tán ra, hóa thành một con khổng lồ tinh thần cự trưởng, vãng Thủy Lưu Hương thân thể áp đi, muốn ngăn lại ở của nàng giết chóc cử động. Răng rắc. Nhưng, tinh thần cự trưởng còn chưa tiếp xúc được Thủy Lưu Hương, một cổ tùm hàn khí bốc lên, tự đang bảo vệ Thủy Lưu Hương, trực tiếp cản lại Liễu Cổ Khung thế tiến công. Hàn khí kinh người, cư nhiên đem toàn bộ tinh thần cự trưởng đều đóng băng ở. Ta nói rồi, nhục cửu hàn cung người, phải giết chi, ai dám ngăn cản ta. Thủy Lưu Hương lạnh giọng xuất khẩu, ánh mắt run lên, trên người sát ý thả ra, chuyện lay động đến ở đây trong lòng của mỗi người. Thình thịch, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Trong tầm mắt, tinh thần cự trưởng thuấn nhưng nổ tung, hàng vạn hàng nghìn băng tiết lẻn, kích động hư không. Thủy Lưu Hương lạnh con người hướng Liễu Cổ Khung quét tới. Vừa cất bước, càng phát ra như một cái nắm trong tay cửu u xương lạnh thần sắc, lạnh băng quanh quẩn, kèm theo hàn khí tràn ngập mà mở ra, đem thiên địa lực đều đóng băng ở. Sau đó, nàng không che giấu chút nào trên người sát ý, gió lạnh lẫm lẫm, thẳng nhưng hướng Liễu Cổ Khung ép tới. Chương 592, đóng băng võ linh. Thấy Thủy Lưu Hương đánh tới, Liễu Cổ Khung sắc mặt vừa khó coi, trên người tinh thần ánh sáng không ngừng tuôn ra, phảng phất cũng nữa không nhẫn nại được trong lòng lãnh ý, phải người trước triệt để cắn nuốt hết. Liễu Cổ Khung am hiểu đùa bỡn thủ đoạn, tu vi cảnh giới tịnh không coi là rất cao, nhưng dù vậy, hắn cũng bước vào âm dương cảnh giới, bị vây âm dương nhất trọng thiên trình tự. Trái lại Thủy Lưu Hương, bất quá thiên linh tứ trọng cảnh, chênh lệch của song phương quá nhiều, nhưng nàng lại làm trò mặt của mọi người, dám không kiêng kỵ như vậy đánh tới, điều này làm cho hắn bộ mặt gì tồn. Ngươi tuổi còn trẻ, sát tâm thì nặng như vậy, hôm nay ta thì thay Cửu Hàn cung hào hào quản giáo một phen. Liễu Cổ Khung trong miệng quát lạnh liên tục, sau đó bước chân hắn bước ra, cuồn cuộn tinh thần ánh sáng rít gào, hướng phía Thủy Lưu Hương vọt tới. Một cái kinh khủng ngân hà võ linh đột nhiên xuất hiện, sông dài thất luyện, chính mình bao phủ thiên địa ai có thể, tinh quang mênh mông cuồn cuộn, dung nhập sông dài chung, muốn thôn phệ hư không vạn vật. Ồn ào. Thủy Lưu Hương âm thanh lạnh lùng, cửu hàn chi khí nỡ rộ, lượn lờ ở thân thể của hắn bốn phía, mặc cho ngân hà võ linh làm sao cuồn cuộn, gào thét, bọn ta về nhưng bất động. Mênh mông tinh thần lực lượng, căn bản vô pháp tới gần. Bàn tay đột nhiên vung lên, một trường này ngưng là sương lạnh cự trưởng, trực tiếp đem Liễu Cổ Khung trên người tinh thần ánh sáng chấn áp, hàn ý hạo hạo đãng đãng, Thủy Lưu Hương trên người chín đại huyệt khiếu, không có dấu hiệu nào toát ra từng đạo huyết hồng ánh sáng, hàn ý càng đậm, không sợ mọi thứ, cùng ngân hà võ linh chống lại. Cút! Liễu Cổ Khung thấy ngân hà võ linh vô pháp ngăn chặn Thủy Lưu Hương, càng cảm giác mặt không ánh sáng, đã thấy hắn song quyền điên cuồng đánh ra. Tinh quang bạo loạn, ngân hà võ linh không ngừng cuồn cuộn, phảng phất hóa thành một cái không gì sánh được dữ tợn linh thú, thanh thế kinh người. Thủy Lưu Hương thần sắc lạnh giá, hàn khí tàn sát bừa bãi, đeo sao thần ánh sáng toàn bộ đông lại, phảng phất vô luận Liễu Cổ Khung thế tiến công làm sao bá đạo, nàng đều có thể dễ dàng ứng đối. Cô gái này tu vi, thực sự chỉ có thiên linh tứ trọng thiên. Đoàn người trong lòng âm thầm nghĩ, thiên linh cùng âm dương giữa, chênh lệch đủ có một tầng thứ, người sau có thể nắm trong tay thiên địa lực. Thủ đoạn vô cùng, thiên linh người căn bản không có thể chống đối, nhưng này bình thường để ý, hôm nay cũng hoàn toàn bị lật đổ. Nhưng thấy lúc này, hàn khí gào thét không dứt, lượn lờ hư không, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, hư không xuất hiện khắp bầu trời băng sương, đi bước một đông lạnh triệt Liễu Cổ Khung tinh thần ánh sáng, mặc dù Liễu Cổ Khung toàn lực thôi động ngân hà võ linh, đều không thể chống đối, muốn không ngừng lui về phía sau. Thủy Lưu Hương lạnh lùng nhìn Liễu Cổ Khung, trong con ngươi, một tia dị quang xẹt qua. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, ở một sát na này, hết thảy hàn khí điên cuồng xoay tròn, thủy lưu hương thủ trưởng run lên, hàn khí hội tụ thành một đạo vô cùng to lớn lam quang, hạ xuống ngân hà võ linh trên, sau đó tương kỳ hoàn toàn đóng băng ở. Ta võ linh cư nhiên bị đóng băng. Liễu Cổ Khung thần sắc kinh hãi, hắn có thể cảm giác được, ngân hà võ linh hoàn toàn mất đi hưởng ứng, chỉ những cái này thôi. Vậy bị phong ấn ở xương lạnh trong. Cửu hàn chi khí, cư nhiên có thể đóng băng võ linh. Thủy lưu hương thần sắc chẳng đáng, phảng phất không có để ý vậy, cửu hàn chi khí hạ xuống, đem thiên địa lực đều đóng băng ở. Sau đó thốn thốn bạo liệt, Liễu Cổ Khung kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái xanh, huyết nhục phảng phất cũng phải có loại bị nghiền ép lỗi giáp. Ta là đường đường âm dương cường giả, làm sao có thể bị tiểu bối sở áp chế? Liễu Cổ Khung trong lòng tràn ngập không cam lòng, bàn tay bỗng nhiên giơ lên, lại cảm giác linh hải chấn động, toàn thân dùng mình một cái. Ông, thủy lưu hương thân ảnh hạ xuống, chín lạnh lẽo cự trưởng lần thứ hai va chạm Liễu Cổ Khung thân thể, người sau kêu rên không ngừng, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, thân thể càng chật vật chợt lui. Ngươi nếu kế tục ép ta, thì đừng trách ta vô tình. Một đạo phẫn nộ chí cực âm thanh từ Liễu Cổ Khung trong miệng truyền ra, tất cả mọi người cảm thấy hắn giọng nói trung lãnh ý, giống như một đầu bị buộc nhập tuyệt cảnh điên cuồng người. Riêng võ linh đều bị đóng băng, ngươi còn có thể có gì là? Hư không hơi nghiêng, Dạ Thiên Hàn lạnh lùng nhìn này mạc, nàng thần sắc rất thong dong, khóe miệng còn mang theo một tia trào phúng, căn bản là không có đem Liễu Cổ Khung nói để vào mắt. Sau một khắc, gió lạnh nội toát ra vô tận cửu hàn chi khí, chỗ sâu nhất, thủy lưu hương quần áo phiêu đãng. Ngọc thủ khinh nhưng giơ lên, gió lạnh là tốt rồi tự cánh tay của nàng, một chút xíu đem thiên địa lực xé rách rơi, Liễu Cổ Khung ngân hà võ linh đều run rẩy, tinh quang ảm đạm. Oanh! Còn chưa chờ Liễu Cổ Khung có điều là, tinh quang nổ tung, chỉnh một cái ngân hà võ linh tiêu thất cho khoảng không, ở tuôn rơi băng xương chỗ, Liễu Cổ Khung thân hình xuất hiện, thân thể lại bao trùm một tầng hậu hậu băng xương, miệng mở, tiên huyết nhất khẩu khẩu phun ra. Âm dương cảnh thì chút thực lực ấy, thủy lưu hương huyền phù hư không. Âm thanh bình thản được không có một tia gợn sóng, giống như ngã vào trước mặt nàng, cũng không phải là oai phong một cõi âm dương cảnh cự phách, mà là một gã nhỏ yếu võ giả. Đoàn người nghe được Thủy Lưu Hương nói, sắc mặt tất cả đều kinh hãi, Thủy Lưu Hương chẳng lẽ riêng Liễu Cổ Khung đều phải giết? Phải biết rằng, Liễu Cổ Khung chính là Liễu gia gia chủ, người bị dòng họ coi trọng, hắn ở tinh thần cổ tông lực ảnh hưởng cực đại, địa vị kinh người, nhưng từ trên người Thủy Lưu Hương sát ý phán đoán, tựa hồ nàng cũng sẽ không đến đây ngừng tay. Đồng dạng tâm tồn kinh nghi, còn có Sở Hành Vân. Đêm qua, hắn mật thám đình viện, từng cùng Thủy Lưu Hương có điều đối chiêu, đối với Thủy Lưu Hương chiến lực, cũng có một thô sơ giản lược phán đoán, đại khái tương đương với thiên linh lục trọng thiên võ giả. Hôm nay đánh một trận, Thủy Lưu Hương bộc phát ra thực lực, rất mạnh, mấy chiêu giữa, đã đem Liễu Cổ Khung áp chế khó có thể thở dốc, thậm chí còn làm hắn thổ huyết ba thăng, riêng ngân hà võ linh đều bị đóng băng ở. Thủy Lưu Hương đối với cửu hàn chi khí nắm trong tay, sâu không thấy đáy, đã đến riêng Sở Hành Vân đều không thể nhìn thấu nông nỗi. Hiện tại hắn duy nhất có thể xác định chính là, Thủy Lưu Hương thực lực đã xa xa vượt qua hắn. Về phần đến trình độ nào, Sở Hành Vân vô pháp phỏng đoán. Tầm mắt bên trong, Thủy Lưu Hương đứng thẳng cho trong hư không, xương lạnh như yên, quanh quẩn ở thân thể của hắn chu vi, trương thanh tú động lòng người khuôn mặt trên, che lấp một tầng xương trắng, khiến cho nàng cả người nhìn qua càng linh hoạt kỳ ảo, tự không ăn nhân gian lửa khói tiên nữ. Nàng cước bộ khinh na, hàn khí cuồng loạn gào thét, đi bước một hướng Liễu Cổ Khung đi đến. Liễu Cổ Khung lúc này kinh sợ nảy ra, hắn phát hiện thân thể của chính mình lại đang lạnh rung run rẩy, cửu hàn chi khí thả ra sau, Thủy Lưu Hương thực lực bí hiểm đã có thể so với âm dương cường giả. Nếu như Thủy Lưu Hương thực sự muốn giết hắn, sợ rằng hắn thực sự phải tại chỗ bỏ mình. Sư muội, còn không ngừng tay. Lúc này, Dạ Thiên Hàn âm thanh không nhanh không chậm bay tới. Vừa dứt lời, Thủy Lưu Hương thân thể lập tức run một cái, bao phủ Liễu Cổ Khung kinh khủng sát ý, khoảng cách tiêu tán là giả vô, chỗ trống vô thần hai trong mắt rời, cũng rơi xuống Liễu Quan Ưng trên người. Lộp bộp, Liễu Quan Ưng tâm tạng cuồng chiến, linh lực điên cuồng bạo dũng, cũng không quay đầu lại hướng chạy ra ngoài. Cửu hàn chi khí lực lượng kinh khủng, riêng âm dương nhất trọng Liễu Cổ Khung đều phải hơi bị thụ thương thổ huyết, đối mặt như vậy một vị hàn băng sát thần, Liễu Quan Ưng sao dám cẩu thả lưu lãng. Thế nhưng, hắn trung quy đánh giá thấp Thủy Lưu Hương thực lực. Bén nhọn tiếng xé gió vang lên, ở Liễu Quan Ưng ánh mắt kinh sợ hạ, một đạo băng xương hạ xuống, chạm đất ở giữa, hàn băng cấp tốc lan tràn mà lên, lập tức đóng băng ở hai chân của hắn, võ linh ánh sáng ảm đạm, cũng là bị ngay lập tức đóng băng. Hư hư hư. Băng xương kế tục rũ xuống, dường như mưa rền gió dữ, qua lại trọng điệp hạ, chỉ một cái chớp mắt một cái, thì ngưng tụ thành một đạo khổng lồ băng trụ,